Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyen23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 131 phần 2. Hôm nay, chuyen23s xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Hồi ký chuyện tình buồn của tôi của tác giả Hải 1996. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyen23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 17. Ngày nào cũng như ngày nào, đều giống nhau hết. Sáng chở Phương đi học, chiều đi phụ hồ, tối đi phục vụ quán cà phê. Những bữa cơm gia đình cũng thưa thưa dần, không như những ngày bố mẹ chưa mất. Nhiều lúc thấy tủi thân ngồi một mình ăn một bát mì tôm hảo hảo. Nếu không có em Phương, chắc cuộc sống của tôi thật nhàm chán. Chả còn những buổi tối ăn cơm cùng chị nữa, thay vào đó là những buổi chạy loanh quanh quán cà phê, những buổi thâu đêm cày game cùng anh em cũng bớt đi cả. Chiều nay ngồi ăn cơm với chị, hiếm khi mới có ngày như vậy. Hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi là ngày nào cũng được quây quần ăn cơm cùng gia đình. Không biết khi chị đi học đại học, ngôi nhà này còn mình tôi thì nó như thế nào nhỉ? Phương thích em đấy. Đang ăn thì chị Huyền nói câu này làm tôi suýt phun cơm ra ngoài. Em biết rồi. Em không thích Phương à? Có. Phương tốt lắm đấy, cố mà giữ, xinh như vậy mất như chơi. Dạ. Ăn cơm xong lên phòng nằm ngẫm nghĩ về câu nói của chị. Xinh như vậy mất như chơi. Chị nói đúng quá. Em Phương xinh như vậy chắc nhiều vệ tinh lắm đây. Nếu mà tôi không nhanh có thể sẽ mất em. Nghĩ lại mình cũng ngu, yêu người ta mà còn ngại không dám tỏ tình. Làm đàn ông phải nói trước chứ, ai lại đợi con gái tỏ tình mình. Cứ đứa bạn tôi là con gái nó nói câu này. Tôi yêu một người mà không dám nói. Tôi hỏi nó, sao không? Nó trả lời một câu mà tôi cũng phải ngẫm nghĩ mất nhiều ngày. Mất giá. Nếu mà trong tôi và em Phương chả ai chịu mở miệng ra nói lời yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi sợ tới một ngày nào đó em không thể đợi tôi được nữa. Em sẽ đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Em có thể đợi tôi 1 năm hoặc 2 năm, nhưng em cũng không thể đợi tôi cả đời được. Anh em, thằng nào bỏ học đi nét đi. Thằng Long nói. Ok, đi. Đi anh em, học tiết này chán bỏ xừ. 6 thanh niên chịu chơi dám bỏ tiết để ra quán nét. Và tất nhiên trong đó có cả tôi nữa. Ít cuộc vui nào của lớp mà tôi không đi. Dù biết kiểu gì thứ 7 sinh hoạt cũng bị chủ nhiệm tuyên dương toàn lớp, thứ 2 đứng tạo dáng cho ngàn học sinh xem. Dù biết như vậy nhưng bọn tôi vẫn đi, vì cuộc đời học sinh thiếu những món này thì đi học làm gì, quá vô vị. Tôi chưa bao giờ bỏ tiết một mình. Bỏ tiết thì phải đông mới vui. Đã có tội thì phải kéo đi đông, lúc bị phạt mới không sợ. Những ai còn đi học cấp 3, tôi khuyên mấy thím thật lòng. Học cũng là một việc tốt, nhưng đừng lúc nào lên lớp cũng cắm đầu vào sách vở làm gì, mà hãy tham gia hoạt động của lớp, bỏ tiết, vân vân. Hãy tích cực tham gia vận đen sẽ tới và sẽ nhiều kỷ niệm để nhớ khi ra khỏi trường cấp 3. Ra quán nét thì bọn nó toàn CF, mỗi tôi chơi Ninja Online. Tôi không ham mấy game như CF, Liên Minh, chỉ ham mấy game của Team Mobi thôi. Vừa hay lại vừa vui nữa. À đủ, tao bắt quả tang thằng kia xem phim bố láo nhá. Bé bé mồm thôi, chủ quán vô bắt bố tắt máy chết mẹ. Thằng Dũng, gọi 113 cho tao với. Xinh vãi, tao xem với. Đến chịu với thằng bạn, tình báo cả công an lên bắt thằng kia mà giờ lại xúm vào xem cùng nó. Về đi chúng mày ơi. Tôi nói. Tí nữa, 15 phút nữa. Ừ thì đợi 15 phút nữa cũng được. Về chúng mày. 15 phút sau tôi nói. Về thì về đi, việc gì phải gọi lắm thế. Phim đang hay mà cứ dục. Gần hết tiết 3 rồi. Bỏ luôn bữa hôm nay. Nói bỏ 2 tiết mà chơi luôn 5 tiết, tí còn phải like em Phương về nữa. Chơi game cũng chán, mở phim Trung Quốc lên xem. Hình như bọn này cũng chán game hết rồi mà đứa nào cũng mở phim lên xem. Đang xem thì nghe thấy tiếng khịt khịt mũi của thằng nào đấy. Quay đầu về bên trái thì suýt đứng tim, thằng bạn tôi đây sao? Anh em ơi, thằng Trung khóc nghe. Đâu đâu? Cả lũ xúm lại máy nó. Vâng, anh ý rất men lì. Dùng X-Men à mày? Thánh, xem phim cũng khóc, gay mẹ rồi. Chúng mày biết cứt gì, xem cảm động bỏ mẹ. Nó gay rồi, anh em tránh xa nó ra. Ở lớp nhìn nó đô comment lì thế mà cũng xem phim Hàn Quốc. Nhờ nó mà tôi cũng rút được bài học. Đừng nhìn bề ngoài mà đoán mò. Về chúng mày, gần hết tiết năm rồi. Thôi về. Đợi bố xem nốt đã. Tắt máy về học con ơi. Sáu thằng khoác vai nhau ra khỏi quán net. Tuy trong sáu thằng này tôi cũng chỉ thân với mỗi thằng Dũng, nhưng mà đã là bạn học cùng lớp thì đều là anh em với tôi hết. Thứ bảy chủ nhiệm chém. Hôm ý mang bông nhá mấy cu. Ai tên chim trả lời nó kìa. Chim ơi, ai tên chim. Ha ha ha. Tiếng cười giòn tan những đứa học sinh cá biệt. Khiếm khi tôi mới có ngày vui vẻ như vậy. Tao sợ quá Dũng ạ. Nó ôm thằng Dũng, đưa tay âu yếm thằng Dũng. Cút, thằng gay. Quên rồi, lúc nãy chụp kiểu ảnh nó khóc đăng lên Facebook thì chắc phải nghìn like rồi đấy. Lượn ra sau trường, sáu thằng trèo tường vào thì thấy trường đã tan rồi. Từ xa, tôi nhìn thấy thân hình mỏng manh giống em Phương. Mắt tôi cận nên không nhìn rõ, không biết có phải em không nữa. Chạy thật nhanh lên lớp lấy cặp, chạy ra cổng trường thì thân hình đó đúng là em Phương thật. Tôi chạy lại chỗ em nói. Về thôi Phương. Ừ, sao lâu vậy? À, có việc phải ở lớp tí mà, he. Tôi chạy qua quán nước gần trường lấy xe, rồi đề ga đi lại chỗ em đứng. Lên xe đi. Ừ, đi thôi. Phương nhẹ nhàng ngồi lên sau xe. Theo lời tiên tri của tôi, thì thứ hai kiểu gì cũng bị hiệu trưởng ghi danh bảng vàng tuyên dương với toàn thể học sinh, 6 học sinh ưu tú dám bỏ học để lo cho việc quốc gia. Suy nghĩ tôi đúng rồi đấy. Tôi đứng trước toàn trường mà cảm thấy mình nổi tiếng làm sao. Hàng nghìn cặp mắt nhìn mình, hàng trăm lời khen. Mà hiệu trưởng chơi rất thâm, cho bọn tôi đứng ngay trước lớp 11A1. Em Phương thì thỉnh thoảng cứ lườm lườm, tôi nhìn mà sợ phát khiếp. Lớp trọ thì bọn nó cứ chê này liên hoàn nào là đại trà toàn lũ hư, học dốt, nghịch tướng. Năm thằng bạn nhìn mặt thằng nào cũng tỏ vẻ ức chế. Cứ thế này, kiểu gì tí nữa cũng xảy ra oánh nhau. Em Phương thỉnh thoảng mặt lại nhăn nhăn lên. Không biết em tức do tôi bỏ tiết hay là tức những lời mỉa mai của bọn kia. Hiệu trưởng ngẫu hứng gọi bọn tôi lên để phỏng vấn. Tại sao các em bỏ tiết, em này nói trước. Dạ, tại thằng này bắt em bỏ tiết. Bạn bè tốt. Vậy còn em? Em đâu có bắt nó đâu, tại thằng này nó bắt em. Vậy còn em? Tại thằng này nó bắt em bỏ tiết cô ạ. Thằng này thì nói bị thằng kia bắt bỏ tiết. Toàn anh em tốt cả, hoạn nạn có nhau thế đấy. Tôi là thằng đứng cuối nên chả bảo được ai bắt cả. Sao em bỏ tiết? Hiệu trưởng giơ mic trước mặt tôi thì ấp úng chả nói được câu nào. Em nói đi. Mấy anh tính trêu tôi à? Lên đây mà còn nhơ nhởn với tôi. Đi xuống hết cho tôi. Tí sáu cậu xuống phòng bảo vệ mượn xô dọn hết phòng vệ sinh cho tôi. Chương 18. Chúng mày anh em tốt gớm. Mày cũng khai ra nói lắm. Có mỗi thằng Hải không khai, tao mới là tốt. Tôi nói. Ra phòng bảo vệ mượn xô đi. Thằng Long, Hiếu, Trung ra phòng bảo vệ mượn xô. Còn tôi và thằng Dũng, Công đứng ở nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng có đứa con gái nào định đi vệ sinh, vừa đến cửa vệ sinh thì nó quay gót đi về luôn, chả hiểu gì sớt. Rồi, giờ anh phân công đây. Thằng Long nói. Chúng mày xác định dọn phòng vệ sinh nữ đi, thằng này toàn phân công đều. Thằng Dũng, Hải, Công dọn phòng vệ sinh nữ. Sao bọn mày không dọn đi, khôn vãi. Thằng nào mượn xô, cãi lắm. Thôi, phòng nào chả được, lắm chuyện. Thằng Dũng nói. Dọn đi, có lên lớp. Tôi và thằng Dũng, Công xách xô nước vào phòng bảo vệ đứng. Đang dội nước say sưa thì nghe tiếng hét ở cửa. A, à, đồ biến thái, sao mấy ông lại ở phòng vệ sinh nữ? Lúc nãy chào cờ, không nghe thấy hiệu trưởng thông báo gì à? Công nói. Ừ hi, tôi quên, mấy ông dọn vui vẻ nha. Nói xong thì đi luôn, rất cảm động lời chúc của nó. Mấy ông dọn vui vẻ nha. Con này nó bị ấm đầu hay sao mà dọn phòng vệ sinh còn vui vẻ được? Sáu thằng đi hết, tất cả các phòng vệ sinh của trường để dọn, cả phòng vệ sinh của thầy cô giáo nữa, mỏi lừ tay. Dọn hết xong thì cũng là lúc gần hết tiết 3. Hôm nay may mắn không phải học 2 tiết, he. Tan học, từ xa nhìn ra cổng đã thấy em Phương mặt hầm hầm đứng ở cổng đợi tôi. Lại gì nữa đây? Mắt nhìn thấy sợ. Tôi bước từ từ lại chỗ em, tự nhiên em quay phát lại làm tôi suýt té. Về thôi, đợi mình ra lấy xe nhé. Em Phương không nói gì, mặt làm ngơ. Tôi chạy ra quán nước gần trường lấy xe rồi đi lại chỗ em. Về thôi. Em Phương im ỉm ngồi lên xe, mặt hầm hầm, giận gì đây bà trẻ. Rút điện thoại gọi điện xin phép chị Huyền là trưa nay không về ăn cơm được. Đưa em Huyền đi chơi cho em hết giận cái đã. Đưa em lên cầu, dừng xe ở ghế đá, tôi và em hay ngồi. Đến đây làm gì? Em Phương ngạc nhiên hỏi. Chơi. Xuống xe lại ghế đá ngồi đi. Hai đứa ngồi xuống ghế đá. Em Phương vẫn chưa hết giận, mặt vẫn hầm hầm, nhìn phát khiếp. Giận gì thế? Im lặng. Hỏi cái này nha. Giọng tôi trùng xuống. Hả? Chắc thấy giọng tôi có vẻ trùng xuống nên em mới trả lời. Sao Phương lại quan tâm đến mình như vậy? Quan tâm gì đâu? Phương ấp úng nói. Nếu không quan tâm mình thì mình bỏ học, việc gì Phương phải giận? Ừ thì lo cho bạn thôi mà. Chỉ là quan tâm như người bạn thôi á? Ừ. À không. Vì? Vậy là sao? Chả hiểu. Vì? Vì sao? Coi mình như là người bạn. Không, không. Em Phương lắc đầu nguôi nguẩy. Vậy là gì? Vì em yêu anh. Em Phương hét lớn. Chương 19. Cái gì cơ? Tôi ấp úng nói. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Là em nói ra đây sao? Đây là mơ hay là thật? Em yêu anh ngốc ạ. Hu, làm người yêu em nhé. Em Phương ôm chặt tôi, gục mặt vào vai tôi, òa khóc. Đây là thật, không phải là mơ. Em tỏ tình với tôi. Tiếng khóc hòa theo tiếng gió, những giọt nước mắt của em chảy ướt đẫm vai áo tôi. Tôi chết lặng bởi hạnh phúc. Cổ họng ứa nghẹn, lúc đó chỉ muốn nói ra ba từ. Anh yêu em. Chỉ có ba từ thôi, mà sao lại khó nói như vậy chứ? Anh hu, hức, không yêu em à, hu. Có, anh yêu em. Anh là được tôi. Biết em đợi anh, hức, lâu lắm rồi không hả, hu. Xin lỗi. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em, mùi hương từ dầu gội và mùi thơm tự nhiên của em len lỏi vào mũi tôi, làm người tôi toát ra mồ hôi liên hồi. Cảm giác ấm áp từ cái ôm thật chặt của em. Em ôm tôi chặt, làm như kiểu là không muốn tôi chạy đâu mất. Bờ môi đỏ mọng, ướt át của Phương chạm nhẹ vào môi tôi. Em hôn tôi đó sao? Em chủ động hôn tôi. Hai bờ môi hòa quyện vào nhau, tôi nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào và bờ môi nóng ấm đó. Những giọt nước mắt của em lăn tăn trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc đó chảy xuống bờ môi em, và người thưởng thức hương vị của những giọt nước mắt đó là tôi. Vị của nó có vẻ hơi ngọt. À mà không, tôi không biết giọt nước mắt đó có vị gì nữa, vì tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt từ bờ môi của Phương. Những cái mút môi nhẹ của hai đứa trao cho nhau, tôi cảm nhận được bờ môi và người em run run liên hồi. Đây không phải là rung vì lạnh, mà là cảm giác tự nhiên do nụ hôn đầu đời tạo ra. Hơi thở gấp gáp của hai đứa, những luồng điện cứ chạy qua người tôi, người tôi run liên hồi. Tôi không thể làm chủ được bàn tay của mình. Bàn tay tôi sờ soạng hết lưng em, rồi lại đưa lên vuốt mái tóc óng mượt đang bay bay trước gió kia. Hai đứa rời môi nhau ra, em Phương đỏ mặt, gục đầu xuống bả vai tôi để che đi sự ngại ngùng. Nụ hôn đầu của em. Ừ, anh biết mà. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào đó, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không quên nó, sẽ giữ nó ở một góc nào đó trong tim. Lần đầu của anh hả? Ừ. Tôi ôm em chặt hơn, những cơn gió lạnh cứ thổi mạnh vào hai đứa. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy lạnh nữa, vì đã có em ở đây, hôn nhẹ vào mái tóc em. Anh ơi. Hả? Đừng bỏ em nhé. Ừ. Em yêu anh nhiều lắm. Ừ. Anh đáng ghét lắm. Ừ. Để người ta phải tỏ tình, ghét. Ừ. Em Phương cắn nhẹ vào cổ tôi, mà đó không phải là cắn, nói cách khác là ngậm. Chiều anh có phải đi làm không? Có. Hôm nào mệt thì nghỉ nha, đừng quá sức, em lo. Ừ, anh biết mà. Về nhà em nấu cơm cho anh ăn nha. Thôi, còn bác giúp việc ngại lắm. Kệ đi, đi nào, hi hi. Em ngồi sau xe tôi, em ôm tôi thật chặt, cảm giác hạnh phúc đến khó tả. nghĩ lại mà tôi thấy sợ. Sợ tôi không lo được cho em hàng ngày. Tôi đi làm chật kín ngày thì đâu có thời gian ở bên em được. Sợ một ngày nào đó em chán nản và bỏ tôi theo người khác. Em ngồi sau xe tôi, lấy hết ngón tay chọc chọc vào bụng tôi, rồi lại vò đầu tôi đến chịu với cô nàng này. Nghịch lắm, ngã giờ. Kệ em, hi. Đến nhà em thì em xuống xe. Bấm chuông một hồi thì một lúc sau bác giúp việc tầm 40 hoặc 45 tuổi ra mở cổng. Nhìn vẫn có trẻ, có già lắm đâu. Hay đến nhà em mà giờ mới nhìn thấy bác giúp việc nhà em. Bí ẩn ghê. Ơ, ai đây Phương? Dạ, bạn cháu ạ, hi. Ừ, cháu vào đi. Nói tôi. Tôi dắt xe dựng ở sân rồi bước vào nhà em. Vào nhà thì bác giúp việc nói. Cơm bác nấu để dưới bếp rồi đấy, hai cháu xuống ăn đi. Bác không ăn ạ? Không, bác không đói. Bác giúp việc nhà em rất tâm lý, để không gian riêng cho tôi và em Phương. Anh đợi em nhé, em lên thay đồ rồi xuống ăn, anh vào bếp đợi em trước nha. Em Phương nói xong thì chạy tót lên lầu, để mình tôi ở dưới này. Tôi đi xuống bếp nhà em, đồ ăn cũng được dọn sẵn ra bàn rồi, thịt kho, rau muống luộc. Một lúc sau thì em Phương chạy lạch bạch xuống bếp. Em mặc cái quần ngắn cũn để lộ đôi chân trắng dài miên man, không có một vết sẹo nào cả, trắng không tì vết. Áo thun, có đàn ông ở nhà mà ăn mặc tự nhiên gớm. Phòng mở điều hòa nên cũng không lạnh. Hi anh, mình ăn thôi. Em Phương ngồi vào ghế cạnh ghế tôi, cười nói. Ừ, đói ghê. Nè anh. Em Phương đưa tôi bát cơm. Anh ăn cơm. Em Phương thì gắp đồ ăn cho tôi lia lịa, chưa ăn hết em đã gắp rồi. Bát cơm thì chả thấy cơm đâu mà toàn thấy rau với thịt. Ngon không? Ừ, ngon mà. Mà cũng có phải em nấu đâu. Hôm nào em nấu cho anh ăn còn ngon hơn bác Hậu ý. Bác giúp việc. Tự tin gớm. Hi, mà anh không ăn nữa à? Mới có hai bát mà. Tôi có cái tính là dù cơm ngon đến đâu cũng chỉ ăn được có hai bát là no. Chả hơn được, chắc cũng vì thế mà người tôi gầy. Thôi, no rồi. Mới có hai bát mà đã no. Ừ, no rồi mà. Không tin, chả chịu ăn gì cả, thảo nào người gầy là phải. Ngồi nhìn em Phương rửa bát mà hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng em lại cười khúc khích mà tôi cũng chả biết em cười vì gì nữa. Rửa bát xong, em kéo tôi lên phòng em chơi. Lên phòng em, tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, tắt bỏ điều hòa rồi lên giường chùm chăn nằm. Em Phương gối đầu lên tay tôi, rúc đầu vào ngực tôi, vuốt mái tóc đen óng mượt của em, hôn nhẹ lên mái tóc đó, mùi thơm của em lại xộc lên mũi tôi. Anh ơi! Gì? Mai em đi mua cho anh áo khoác nha, nhìn thấy anh mặc áo khoác mỏng kia em đau lắm. Thôi khỏi, nhà để áo, mua về cất đâu. Nhưng... Không nhưng gì hết, cấm mua. Dạ. Ở nhà mà mặc đồ ngắn thế này à? Anh là người yêu em, có bị gì đâu mà. Có thằng đàn ông nào đến đây phải lên thay đồ kín ngay biết chưa? Dạ em biết rồi. Nằm ôm em thêm một lúc nữa thì tôi cũng phải dậy để đi làm. Em tiễn tôi ra cổng rồi em nói. Đi cẩn thận đấy. Ừ, anh đi đây. Vào nhà đi cậu lạnh. Dạ hi, chụt. Em kĩnh chân lên và hôn chụt vào má tôi, rồi đỏ mặt chạy biến luôn, vào nhà quên cả đóng cửa, làm tôi lại phải xuống xe đóng cửa lại cho em. Chương 20. Hôm nay là ngày chủ nhật, đang tính buổi sáng hôm nay dành riêng cho em Phương mà thằng Dũng nó lại phá. Alo tao nghe. Tôi nói. Tao buồn quá mày ạ. Thuốc diệt cỏ uống quên ngay nỗi sầu. Nét không? Buồn mà đi nét, bố thằng bệnh. Ra đấy tâm sự, quán cũ nhá. Tôi xuống nhà dắt xe máy, phóng ra quán nét. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa thằng bạn. Chưa thấy thằng nào rủ bạn ra quán nét để tâm sự bao giờ. Đến quán nét, đứng ở ngoài, đã nghe thấy tiếng thằng Dũng hò hét ầm cả quán lên. Thế này mà nó cũng nói buồn. Bao hả? Tôi ngồi xuống mở máy kịnh nó và nói. Bao cứt, có mỗi 10k. Ê. Ừ. Ừ đéo gì. Ê. Gì? Mai tao ra mắt bố vợ mày ạ. Ừ. Sợ lắm mày ạ. Ừ. Thế rốt cuộc là mày buồn vì chuyện ra mắt bố vợ à? Ờ, thế thôi. Bố thằng bệnh, ra mắt bố vợ cũng buồn, làm bố mất 15 phút. Tôi bực mình bước ra khỏi quán, dắt xe phóng đi luôn. Việc ra mắt bố mẹ vợ cũng buồn, làm tôi mất 15 phút đi chơi với em Phương. Thằng ngu ý hết trò để nghịch. Tới nhà em Phương, tôi xuống xe, bấm chuông. Đợi một lúc thì bác Hậu, bác giúp việc ra mở cửa. Cháu tìm Phương à? Vâng ạ. Cháu lên phòng đi, nó đang ở trên đấy đấy. Dạ. Dắt xe vào sân, tôi đi lên phòng em, mở nhẹ nhàng cửa phòng, định hù em thì chả thấy ai trong phòng. Rõ ràng bác Hậu nói em ở trong phòng cơ mà. Đứng ngó nghiêng một lúc thì thấy em Phương từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy tôi em nói: Hi anh. Em Phương chạy lại kéo tôi vào phòng. Vừa nãy có ai đến à? Dạ không. Thế sao mà quần dài với áo khoác thế kia? Thì em thấy anh tới nên em mặc để tí còn đi chơi. Ừ. Tôi ôm nhẹ em Phương. Em Phương đỏ mặt hơi ngạc nhiên một tí, rồi cũng chịu vòng tay ra sau ôm chặt tôi. Cảm giác ấm áp dễ chịu từ cơ thể em, vẫn mùi hương từ mái tóc em và cơ thể của em lại len lỏi vào mũi tôi. Cảm giác thật tuyệt vời và khó tả. Tôi nâng nhẹ cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt em. Bốn con mắt nhìn nhau, mặt em Phương đỏ hồng hồng lên. Anh, em ngượng. Đưa bàn tay xuống chà chà lên má em, làn da trắng mịn và hơi mát mát của em. Diễn tả cảm giác lúc đó rất khó. Phải nói thế nào để cho mọi người hiểu được nhỉ? Khó quá. Bị hút vào đôi môi đỏ mọng, ướt át của Phương, đôi môi giờ đang khẽ mở ra hững hờ như chào đón tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em, một cảm giác rất tuyệt vời. Em Phương hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng một lúc sau cũng đáp trả nồng nhiệt. Đôi môi mỏng ướt mềm của em Phương bắt đầu bút nhẹ môi tôi. Hai đôi môi quyện vào nhau, mút chặt lấy nhau. Cả hai hôn nhau trong ngây dại. Hai đôi môi quẩn quại trong nhau không rời. Những hơi thở hổn hển, đứt quãng, chốc chốc lại phát ra. Tôi đưa lưỡi dần dần chậm chậm vào miệng em. Miệng em đang hé mở để chào đón lưỡi tôi. Cả hai đều thiếu kinh nghiệm nên hơi vụng về. Lưỡi tôi và lưỡi em quấn chặt lấy nhau, hai cái lưỡi mềm ướt đã hòa lấy nhau, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau với nhau lẫn trong hơi thở hùn hển. Tôi có thể cảm nhận được lưỡi em mềm mại và ấm nóng. Nhiều lúc em Phương vô tình mà cũng chả biết vô tình hay cố ý nữa, em cắn nhẹ lấy lưỡi tôi làm tôi đau điếng, chắc là vô tình. Mỗi lần như thế tôi lại phải rụt lưỡi lại. Hai cơ thể nóng gian, run lẩy bẩy. Tôi cảm nhận được người em đang run như cầy giấy. Đôi môi của em cũng khẽ run run nhẹ, cảm giác như nụ hôn đầu tiên của tôi với em. Tôi rời môi em, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một chút nữa. Em Phương chắc ngại nên áp mặt xuống bờ vai gầy của tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, mái tóc đen óng mượt. Tôi rất thích vuốt tóc em, mà em cũng rất thích được tôi vuốt tóc. Đi chơi không? Dạ, có. Đi. Chơi ở đâu anh? Đi bộ lên cầu. Đi. Dạ, đi. Tôi nắm thật chặt tay em, hai đứa nắm tay nhau lên cầu. Những làn gió lạnh cứ thổi mạnh vào người hai đứa, nhưng tôi chả thấy lạnh cạm nào vì sự ấm áp đang tỏa ra từ người em làm tôi cũng hết lạnh. Lên tới cầu, hai đứa chọn ghế đá quen thuộc để ngồi. Chắc do thời tiết lạnh nên ít người lên đây, chưa mùa hè mà lên đây thì chả có ghế đá mà ngồi. Lạnh không? Tôi hỏi. Dạ không. Phương ôm tôi chặt hơn. Tôi có cô người yêu thật ngoan ngoãn. Chắc do tôi và em xưng hô anh em nên em thấy mình là vai bé, nên thỉnh thoảng em trả lời lại có từ dạ đầu tiên. Trưa này ở nhà ăn cơm với em nha. Thôi anh về ăn cơm với chị nữa, một mình chị ăn cơm ở nhà tủi thân. Vậy thôi, hôm nay em đang tính nấu cho anh ăn. Em Phương ỉu xìu đáp. Hôm khác nha. Tôi ôm chặt hơn cho em đỡ lạnh. Những cơn gió cứ thổi vào hai đứa, làm hương thơm từ mái tóc em lại len lỏi lên mũi tôi. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em. Ra đường mà đi dép lê thế này à? Giờ mới để ý thấy em đi dép nên tôi quát. Em cũng chỉ vì anh thôi mà. Đi dép lê thì liên quan gì tới anh? Giày em toàn giày cao. Em mà đi giày mà đứng cùng anh, kiểu gì em cũng cao hơn anh. Em cao hơn anh thì họ lại nói linh tinh này nọ, nên em phải đi dép. Ừ. Để hôm nào em tìm mua mấy đôi giày có đế thấp hơn. Ngồi một lúc nữa thì hai đứa tôi cũng về. Đang đi tới nửa đường thì em Phương bảo tôi mỏi chân, bắt tôi cõng. Mà tôi gầy bỏ mẹ, sao cõng được em 46 cân liền. Thôi thì vì tình yêu, cố gắng một chút vậy. Nặng không? Em nói. Có, nặng bỏ sừ. Vậy thôi, bỏ em xuống. Thôi, sắp về đến nhà rồi còn gì. Bỏ em xuống đi, em hết mệt rồi, nhỡ gãy xương thì thế nào? Tôi thả em xuống. Gớm, cô cứ lo xa, gãy thế nào được xương. Về tới nhà em, tôi cũng dắt xe máy về luôn. Vẫn như mấy lần trước, em Phương đều hôn chụp vào má tôi, rồi đỏ mặt chạy luôn vào nhà, làm tôi lần nào về cũng đóng cổng cho em. Gớm, bày đặt, hôn suốt rồi còn ngại. Chương 21. Hằng ngày trôi qua trong êm đềm, tôi càng ngày càng cảm thấy tôi yêu Phương nhiều hơn. Phương là một cô gái tuyệt vời, quan tâm, lo lắng từng ly từng tí cho tôi. Sáng nhắn tin dặn tôi mặc ấm cảo lạnh, tôi nhắn tin hỏi han đi làm có mệt không, bắt tôi đi ngủ sớm. Anh em đi đái không? Thằng Long nói. Ông Long ăn nói vô duyên thế, lớp bao nhiêu con gái thế này? Hậu lớp trưởng nói. Anh em cẩn thận, thằng này tao thấy nghi nghi, lần nào đi đái nó cũng rủ anh em đi. Đi đông cho vui, nghi cứt gì? Yếu tin, đi đái thì có cái gì mà vui? Thôi mình tao đi, lũ bệnh. Lớp tôi ngày nào cũng có cãi nhau, hình như chưa ngày nào là bọn này chịu nói chuyện tử tế. Cứ nói được 3-4 câu lại chửi nhau. Mà cũng vì những trận chửi nhau này mà bọn nó cũng gắn kết được tình bạn. Nếu đi học mà thiếu đi những câu chửi nhau bố láo, những đại lượng so sánh khủng khiếp, thì chắc chả có gì là thú vị khi đi học nữa. Ví dụ, có thằng nó so sánh tôi với cứt thế này. Thằng Hải gây như cứt. Kiểu so sánh rất bố láo của bọn nó, sao lại so sánh người với cứt được? Nhưng mà cũng vui, he. Chứ không như mấy thằng A2, A3 toàn cậu cậu tớ tớ, nghe phát ớn. Trong giờ học thì tôi chỉ gục mặt xuống bàn, lúc nào cô giáo xuống lại ngừng mặt lên. Mắt thì cận, chép bài cũng không được. Chữ nhìn thấy chữ không, nên chán chẳng muốn chép. Lúc nào rửa chứng, thích thì chép, thì lại phải nhờ đứa con gái cùng bàn chép được dòng nào thì vứt vở đây tôi chép, nhờ nhiều cũng ngại. Lớp tôi tuy là đại trà, nhưng cũng đâu phải ai cũng tốt. Nhiều đứa còn giỏi hơn cả mấy đứa lớp chọn, các cô giáo dạy lớp tôi thế. Em Hiền mới vào lớp thì hăng hái giơ tay phát biểu thôi rồi. Mà nhắc tới em Hiền, tôi lại nhớ đến cô bạn ở quê, cũng tên Hiền. 5 năm trước, tôi với cô bạn ý được các ông hàng xóm bạn bè gọi là thanh mai trúc mã. Tôi chỉ coi cô bạn này là bạn thân thôi, chứ không có tình yêu gì đâu. Cả nhiều thánh lại nghĩ tôi giống mấy chuyện khác, như kiểu bố mẹ giao ước từ nhỏ hai đứa phải lấy nhau, không có chuyện ý đâu. À mà em Hiền cùng lớp kia cũng không phải em Hiền ở quê đâu. Mấy thím lại nghĩ linh tinh là em Hiền cùng quê lên thành phố tìm tôi như bao chuyện khác. Nếu tôi mà không nói thì đảm bảo nhiều thánh nghĩ như vậy lắm. Đi đâu cũng đi cùng nhau, có gì ngon ngon đều cho tôi hết. Chả biết giờ cô bạn đó sống thế nào nhỉ. 5 năm rồi chưa gặp lại, nghĩ lại cũng thấy nhớ nhớ. Chắc Tết năm nay phải về thăm cô bạn với đám bạn ở quê mới được, nhớ chúng nó quá. Ngồi trong lớp mà tôi chỉ muốn hết giờ thật nhanh để được gặp em. Chiều nay được nghỉ, không phải đi làm vui quá, lại được ở cùng em cả buổi chiều rồi. Trống trường vang lên, khổ nỗi, bảo vệ đánh trống mà cứ như là đánh trống đám ma, nghe mà nhức óc. Cất sách chạy thật nhanh ra cổng trường, tính xuống nhanh để lấy xe, đỡ phải làm cho em Phương phải đợi. Nào ngờ vẫn chậm hơn em một bước, làm gì mà em ra nhanh thế nhỉ? Ra quán nước lấy xe rồi phóng lại chỗ em bám nhẹ vào áo tôi rồi ngồi lên xe, tôi để ga phóng đi. Tôi đi từ từ để cảm nhận từ từ cái ôm của em. Hai tay em đút vào túi áo khoác của tôi, những ngón tay của em chốc chốc lại chọc vào bụng tôi. Chở em về nhà, em cứ níu tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi từ chối vì ở nhà vẫn còn có người quan tâm và đợi tôi. Vẫn cái hôn tạm biệt rồi chạy luôn vào nhà, lại quên đóng cổng, làm tôi mất mấy chục giây đóng cổng cho em. Tôi cũng muốn ở lại ăn cơm cùng em lắm chứ, nhưng tôi cũng không thể vì em mà bỏ mặc chị gái một mình ở nhà được. Mấy chục ngày yêu nhau, tôi vẫn chưa được ăn một bữa cơm do chính tay em nấu. Hầu như chưa nào chở em đi học về, em đều níu tay tôi lại ăn cơm do em nấu, nhưng tôi toàn từ chối. Kiểu gì nói xong tôi cũng có câu, để khi khác nha. Mặt em kiểu gì cũng buồn buồn, nhìn cũng đau lòng lắm chứ, nhưng phải cố chịu thôi. Về tới nhà, tôi lẻn lên tầng chơi game, đợi chị Huyền nấu nướng xong thì xuống. Bữa cơm đạm bạc đơn sơ nhưng chứa chan tình yêu thương của chị tôi. Tết mình về quê nội nha chị, tôi nói. Hả? Ừ, lâu lắm rồi chị cũng chưa về. Vậy Tết về nha. Cũng được. Ăn cơm xong, chị tôi rửa bát, còn tôi ra phòng khách ngồi xem tivi. À mà chị tôi cũng bỏ ca chiều rồi, chỉ đi làm ca tối thôi để lo cho việc học. 2 giờ chiều, tôi phóng xe qua nhà em rủ em đi chơi. Đứng bấm chuông đợi một lúc thì bác Hậu đi ra mở cửa, bác nói: Phương đang ở trên lầu đấy, cháu lên mà chơi. Tôi phải nói là bác Hậu làm ở nhà em Phương cực sướng luôn. Hàng ngày chỉ quét nhà, có hôm thì em Phương quét, để bữa cơm nấu phát là xong, hết việc. Em Phương coi bác như mẹ đẻ của mình vậy. Nghe nói là làm giúp việc ở nhà em Phương cũng được mười mấy năm rồi đấy. Lên phòng em mở cửa nhẹ nhẹ, thấy em Phương đang nằm trên giường, chắc là đang ngủ. Tôi bước nhẹ lại giường, ngồi nhẹ xuống giường em. Lần đầu tiên được nhìn thấy em ngủ, nhìn em ngủ thật là đẹp. Có thím nói là con gái đẹp nhất khi cười. Lúc trước, tôi cũng có ý kiến giống thím ý là em Phương đẹp nhất khi cười. Nhưng giờ nhìn thấy em ngủ thì tôi lại bỏ ý kiến đó mà là em Phương đẹp nhất khi ngủ. Vén nhẹ mái tóc đang che trên mắt em, ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng, ngực em phập phồng theo hơi thở đều đặn của mình. Phòng không bật điều hòa, có vẻ là hơi lạnh, mà em đắp chăn lại che mỗi đôi chân. Tôi thấy vậy, định kéo chăn lên cho em khỏi bớt lạnh, nhưng hình như em Phương cảm nhận được có bàn tay nào đang chạm nhẹ trên má, nên em hơi cựa quậy rồi mở mắt. Ơ, anh! Phương nhìn tôi ngạc nhiên nói. Ngủ gì mà đắp chăn kiểu này không thấy lạnh à? Tôi vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho em. Anh đến từ lúc nào vậy? Vừa nãy. Anh đến mà chả gọi em. Thấy em ngủ nên không gọi. Tôi cởi áo khoác ra, nằm xuống giường, lật chăn lên đắp kín cho hai đứa. Phương gối đầu lên bắp tay gầy của tôi, xúc xúc vào ngực tôi thủ thỉ linh tinh mà tôi chả hiểu em đang nói gì cả. Hôm nay anh không đi làm hả? Không, được nghỉ, nên mới đến đây chơi với em nè. Anh này. Gì? Em thấy anh học kém lắm, từ giờ em sẽ kèm anh học. Thôi, anh đi làm suốt, thời gian đâu mà học. Anh nghỉ một chỗ làm đi, phải lo cho tương lai chứ. Phương nói cũng đúng, cứ như tình trạng thế này chắc tôi chả thi vào được đại học, mà còn sợ năm nay đúp nữa chứ. Chả nhẽ tôi suốt đời quanh quẩn với cái công việc phụ hồ với phục vụ quán cà phê sao? Sau này tôi phải lo cho em nữa mà. Nhưng giờ anh mất hết gốc rồi, sợ toán lớp 8 mà không biết làm ý. Em dạy anh mà, mình học lại từ đầu, nha anh. Vậy để anh gọi điện cho chị Huyền, bảo chị ý xin cho anh nghỉ làm chỗ quán cà phê. Tôi rút điện thoại gọi điện cho chị Huyền, xin nghỉ làm giúp. Chị Huyền cũng muốn tôi nghỉ làm ở một chỗ, để đỡ vất vả. Nên tôi nói chị xin nghỉ giúp thì chị vui mừng đồng ý luôn. Vậy bao giờ học hả? Mà học ở nhà em à? Tối nay bắt đầu học luôn, học ở nhà anh nhá. Thôi, học ở nhà em đi, tối con gái ra đường nguy hiểm lắm. Học ở nhà anh đi, tối lạnh lắm, anh lại toàn mặc phong phanh. Học ở nhà em, cấm cãi. Dạ, em Phương sụ mặt, đáp. Tôi hôn nhẹ lên trán em, ôm em chặt hơn để cảm nhận được hơi ấm từ em. Cảm giác thật tuyệt khi được ở bên người mình yêu. Con đường gian nan còn nhiều phía sau. Chương 22. Em Phương giờ vừa làm người yêu, vừa làm gia sư cho tôi. Ngày học từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật được nghỉ để đi chơi với em. Học từ 7:30 tối đến 10 giờ. Một tuần thì học 2 buổi tiếng Anh, còn đâu là học toán. Nói chung là chán. Tôi học lớp 11 rồi mà phải mang sách lớp 6 ra học lại lý thuyết. Các con số lúc nào cũng chi chít ở đầu. Anh học thuộc định lý Pythagore chưa? Rồi. Vậy anh làm bài này đi. Em Phương cho tôi bài toán hình gì đó, chả nhớ. Giờ tôi có thể làm được toán lớp 8 rồi đấy, giỏi chưa? Đang vặn óc suy nghĩ thì em Phương từ sau ôm cổ tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi. Anh thích gì ở em? Tự nhiên hôm nay thấy em lạ, tôi cũng hơi ngạc nhiên chút. Tôi thích gì ở em nhỉ? Ừ thì thích vẻ đẹp của em, thích tính cách hiền dịu, biết lo lắng quan tâm cho tôi. Ừ thì anh thích thứ phập phồng trên ngực em. Anh nói gì cơ? Đồ dê. Tôi có ý gì đâu, tôi thích trái tim em mà, chứ có phải thích cái đấy đâu. Bị hiểu nhầm, mà mình nói ngu thế, em hiểu nhầm là đúng rồi. Phương đỏ mặt, chân rậm bành bạch, chạy lên giường đắp chăn kín mít đầu. Tôi thấy vậy, liền bỏ bút xuống lên giường nằm cạnh em, lấy tay len nhẹ người em chả phản ứng gì. Tôi kéo nhẹ chăn xuống thì em giữ chặt rồi chả kéo được. Hai, còn chưa hiểu chuyện gì mà đã giận rồi. Nghe anh giải thích đã, chưa hiểu chuyện gì mà đã giận rồi. Anh đi đi, em muốn ở một mình. Giọng nói nghiền nghẹ, có vẻ là sắp khóc. Anh thích trái tim em cơ mà, có phải cái ấy đâu, oan quá. Tôi lay lay người em. Thật không? Thật. Em Phương từ từ chui ra khỏi chân tôi, rồi gối lên bắp tay tôi, rúp rúp vào ngực tôi. Vậy mà em cứ tưởng. Lần sau có gì phải từ từ, chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Dạ, em xin lỗi, mình dạy học tiếp nha. Tôi ngán nhất là mấy buổi học tiếng Anh, phát chán ra, toàn mấy chữ nhí nhít, nhìn đã chán rồi, huống chi là học. Anh thuộc những từ tiếng Anh nào đọc em nghe? Nhiều lắm. Đọc thử em nghe. Bye nè, what, you, với tôm gì đấy. Trời, mấy thứ ý trẻ con lớp 2 cũng biết, đồ ngốc. Ờ, ý nói tôi không bằng trẻ con lớp 2 chứ gì. Đâu có, người yêu em thông minh nhất, hi hi. Em Phương dạy tỉ mỉ những lý thuyết. Nhiều lần cũng thấy tội cho em, tự nhiên phải dạy một thằng học sinh ngu thế này, dạy thì mệt. Phương giảng còn dễ nghe hơn mấy bà cô giáo ở trường. Giảng thì nói rõ nhanh như sợ ai cướp mất lời nói ấy. Để mà nói thì tôi chả hiểu gì. Phương thì giảng dạy cho tôi tỉ mỉ. Tôi làm sai hoặc đọc sai chỗ nào thì em nhẹ nhàng hướng dẫn lại cho tôi, chứ không quát mắng như mấy bà giáo ở trường. Những lúc em giảng bài hoặc ghi bài tập ra cho tôi làm, tôi lại đưa đôi mắt ngắm em, ngắm hoài không chán. Bây giờ đi học không được ngủ nữa, thay vào đó là những buổi sáng thức trắng chép bài. Bọn bạn thấy tôi chăm chỉ đột xuất nên cứ trêu làm tôi ngại. Phương thì ngày nào cũng kiểm tra vở tôi, xem ở lớp tôi có chép bài hay không. Thấy tôi chép bài đủ thì em lại thưởng cho tôi một nụ hôn vào má. Đi học về, tôi cũng mở sách học lại bài cũ, không dám bỏ bê nữa. Có hôm đi học thế này. Hôm nay, cô Sử kiểm tra bài cũ. Chiều hôm qua về tôi cũng học rồi, nên ngại ngùng giơ tay. Ngại lắm chứ, từ năm lớp 10 tới giờ, chưa bao giờ tôi lên bảng kiểm tra bài cũ cả, toàn bị cô gọi lên thôi. Cô Sử này là cô cướp đi lần đầu tiên lên bảng của tôi. Cả lớp thấy tôi giơ tay lên bảng thì ồ lên một tiếng rõ to. Tất nhiên là cô Sử thấy thằng học sinh chỉ biết ngủ trong giờ học, giờ xung phong lên bảng, chắc chắn gọi tôi rồi. Ở lớp, cứ môn nào tôi giơ tay thì 80% là được gọi, vì tôi ít giơ tay mà. Lớp thấy thế vỗ tay ầm ầm lên, người tôi cứ run run lên vì sợ, với ngại. Hôm nay thằng này giở trứng bà con ơi. Bố đâu anh em, đưa tao cái, ựa ựa. Thằng Long, đi mua dùng tao viên Clorxit. Tôi thì run run, cô giáo hỏi gì thì trả lời đấy, sợ cô giáo ngang sợ cọp. Lắp bắp trả lời xong xuôi thì cũng được về chỗ với con số 8 cộng thêm một điểm xung phong nữa là 9. Bọn lớp tôi vỗ tay ầm ầm, nhìn tôi như Obama về nước. Không phải là bọn nó vỗ tay vì tôi giỏi đâu, mà vì lớp tôi có khối thằng giỏi. Chỉ là bọn nó thấy tôi chưa bao giờ chịu giơ tay lên bảng kiểm tra bài cũ, mà hôm nay tôi lại giở trứng nên bọn nó mới vỗ tay ầm ầm. Ở lớp thì cứ hễ tôi giơ tay trả lời cái gì là kiểu bọn nó cũng trêu linh tinh. Chương 23. Hôm nay chủ nhật, tôi đến nhà Phương ăn cơm, thưởng thức tài nấu nướng của em ý. Bấm chuông sau một lúc thì bác Hậu ra mở cửa, vẫn câu nói cũ. Phương ở trong phòng ấy cháu. Sao lúc nào em cũng ở trong phòng thế nhỉ? Hầu như hôm nào tôi đến cũng thấy em ở trong phòng, hiếm khi mới thấy em ngồi ở phòng xem tivi. Lên tới phòng em, tôi cứ thế mở cửa bước vô mà không cần gõ cửa gì cả. Phương nằm trên chiếc giường nghịch điện thoại. Tôi bước lại giường và ngồi cạnh em. Thấy tôi, em Phương cười tươi rói. Anh ăn sáng đi. Rồi, vừa đớp gói mì tôm. Suốt ngày mì tôm, không tốt đâu anh. Ôm em vào lòng, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp của Phương. Hai bờ môi chạm nhau như có một luồng điện chạy qua khắp người. Không mạnh bạo lắm, nhưng cũng chả nhẹ nhàng. Phương hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng mạnh dạn hé môi đáp lại nụ hôn. Phương vòng tay quanh cổ tôi tiếp tục ôm chầm lấy thân hình của Phương và hôn thật lâu. Ngậm đôi môi của Phương, tôi say sưa mút lấy môi Phương. Những dòng điện cứ thỉnh thoảng chạy qua khắp người. Tôi và Phương đã hôn nhiều lần, nhưng tôi và Phương đều có những suy nghĩ giống nhau. Những nụ hôn của tôi và Phương, bao giờ chúng tôi cũng đều cho rằng đó là nụ hôn đầu tiên mà hai đứa trao cho nhau. Rời môi em đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống. Hôn nhau suốt còn ngại. Kệ em. Phương nằm xuống lấy chăn trùm kín người. Khổ quá, hôn nhau suốt cứ bày đặt ngại cơ. Tôi cũng nằm xuống ôm lấy em. Phương cũng chui ra khỏi chăn, gối đầu lên bắp tay tôi, xúc đầu vào ngực tôi. Mặt em vẫn còn hồng hồng, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em, vuốt tóc em hoài chẳng chán. Nằm bên cạnh một cô gái thân hình chuẩn như thế này, cảm giác khó chịu lắm, phải kiềm chế mãi mới được. Tôi không muốn làm gì có lỗi với em cả, cố tránh những sự đụng chạm mà vẫn không tránh được. Mỗi lần em ôm tôi, em đều ôm chặt cứng. Tôi có chạy đi đâu đâu mà em phải ôm chặt như vậy chứ? Anh ơi anh! Gì? Chiều anh có phải đi làm không? Không được nghỉ. Vậy chiều đi chơi với em nha. Ừ. Đưa bàn tay chà chà nhẹ lên má em, làn da trắng hồng ấm ấm thật tuyệt. Anh nằm ở đây nha. Thế em đi đâu? Em xuống nấu cơm cho anh ăn. Hi! Mới 9 giờ mà, nấu sớm vậy? Kệ hi, nấu sớm tí còn đi chơi. Nói xong, em Phương tung chăn chạy luôn xuống lầu, để mình tôi bơ vơ ở phòng em. Ngắm nhìn căn phòng em, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, chứ không như phòng tôi, quần vứt góc này góc kia. Ảnh của tôi và em chụp, em dán chi chít lên tường. Đa số là ảnh chụp riêng tôi, còn ảnh chụp chung với em thì ít. Quên không kể mấy hôm đi chụp ảnh với em. Nằm tính ngủ, nhưng mãi không ngủ được, bèn vớ lấy con iPhone của em để ở góc giường nghịch. Mà điện thoại con gái thì chả có trò gì chơi, gọi là nghiện cả, toàn mấy cái trò ấp ợ linh tinh. Mở Facebook của em xem có gì hot không. Thông báo thì toàn bạn bè em chia sẻ mấy cái vớ vẩn. Tin nhắn cũng toàn tin nhắn của bạn bè em. Mở album xem có cập nhật cái ảnh nào không. Mở vô thì album chẳng có cái ảnh nào cả, chán nản thoát luôn. Vô diễn đàn Ninja, tải Ninja về chơi, cũng lâu rồi chưa online. Mà chơi Ninja ở iPhone chán lắm, không có phiên bản hack, phải chơi phiên bản gốc, chạy chậm như rùa. Gia tộc thì anh em vẫn hoạt động đông đủ, chém gió như điên. Bọn này chơi game không phải để VIP mà là để vô đây chém gió, kết bạn, giống tôi. Nằm chơi được một lúc thì em Phương lên, gọi tôi xuống ăn cơm. Chán em lấm tấm giọt mồ hôi, nhìn cũng tội. Tôi xuống giường đi xuống bếp thì thức ăn đã dọn ra bàn, cá kho, thịt kho, vân vân. Toàn món ăn ngon, Bắc Hậu cũng ngồi ăn cùng bọn tôi. Đang ăn thì Phương hỏi. Ngon không anh? Ngon. Hi hi. Em Phương vui vẻ cười tươi. Cơm em nấu thì đúng là ngon hơn Bắc Hậu thật. Bắc Hậu thì biết ý, ăn có một bát rồi thôi. Ra phòng khách ngồi xem tivi để cho tôi và em riêng tư. Tôi ăn hai bát rồi thôi, thấy tôi ăn ít, em Phương sụ mặt nói. Chắc không ngon nên anh mới ăn ít chứ gì. Ngon lắm, nhưng anh ăn no rồi. Hai bát mà bảo no. Em ăn một bát cũng thôi mà. Em là con gái khác chứ. Từ giờ mỗi bữa phải ăn hai bát cơm biết chưa? Tôi quát nhẹ. Không. À mà em ăn hai bát, anh phải ăn ba bát nha. Ừ, cũng được. Thêm bát nữa cũng chẳng sao, cốt để cho em Phương ăn thêm một bát cơm nữa. Ăn ít như vậy, bệnh thì chết. Nhưng em ăn hai bát cũng chả béo lên được từng nào. Sáng trưa chiều tối, ngày nào em cũng tập thể dục tầm 30 phút nên cũng chẳng béo được. Ăn cơm xong, Phương vào rửa bát, vừa rửa vừa cười khúc khích, chả biết vì sao mà cười nhiều vậy nữa. Chương 24. Đợi Phương rửa bát xong thì hai đứa lên phòng ôm nhau ngủ đến chiều. 2 giờ chiều tôi tỉnh giấc, Phương thì vẫn gối đầu vào bắp tay tôi, xúc đầu vào ngực tôi ngủ say, tay thì vẫn ôm tôi chặt cứng. Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại em vang lên, Phương lấy tay tìm kiếm điện thoại rồi nghe bấm nút nghe máy. Em vẫn rúc đầu vào ngực tôi. Alo? Dạ, con biết rồi. Nói xong em tắt máy, lại vòng tay ôm tôi tiếp. Ai gọi vậy em? Mẹ em, mẹ bảo Tết không về. Bố mẹ em đi đâu vậy? Dạ, đi du lịch. Đi du lịch đâu mà mất cả năm vậy? Em không biết nữa, họ đi hết nơi này đến nơi nọ. Giờ em cũng không biết họ đang ở đâu nữa. Tôi có suy nghĩ xấu về bố mẹ em. Bận việc Tết không về được thì tôi cũng chẳng nói làm gì. Trước đây là bận đi du lịch, Tết không về được. Bố mẹ gì mà chả lo tới con cái, để con một mình ở trong một ngôi nhà to tướng với bà giúp việc. Tết đến thì Bác Hậu phải về quê ăn Tết cùng con cái. Nghĩ tới cảnh mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, một mình em lủi thủi trong ngôi nhà to như thế này thì chả biết em sẽ ra sao. Thế Tết có đi đâu chơi không? Tôi hỏi. Dạ, không. Chán thế. Tết anh về quê cùng với chị. Vậy hả? Phương ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi. Mà em buồn là phải rồi. Tôi về quê thì ai chơi với em mấy ngày Tết? Ừ, sao mà buồn thế? Tết anh về quê, bác Hậu cũng về quê, còn mình em ở nhà. Nghĩ cũng thương em, hay là tôi nghỉ về quê để ở lại chơi với em nhỉ? Cũng hơi tiếc tiếc, mấy năm rồi chưa về, định năm nay về để gặp lại đám bạn cũ mà lại hủy. Mấy ngày tôi hóng dài cổ, chờ tới mùng 2 là rời thành phố phóng xe về luôn mà lại phải hủy sao? Hay là tôi đưa em về quê cùng luôn, đằng nào mà chả ra mắt ông bà, Tết năm nay ra mắt luôn cho xong. Hai Tết em về quê cùng anh luôn. Nhưng ngại lắm. Ngại gì, đằng nào mà chả phải gặp, thế tính sau này không cưới nhau à? Có, Phương đỏ mặt đáp. Vậy ngại gì, đằng nào chả gặp thôi. Vậy mùng mấy đi hả anh? Mùng 2. Vậy hôm ý anh qua đón em nha. Ừ. Cũng sắp được nghỉ Tết rồi, nên đi học thầy cô cũng chẳng kiểm tra bài cũ. Lớp tôi có cái tật là cứ đến hôm cuối nghỉ Tết là quệ tẹt ga. Hôm nay bọn nó góp tiền mua mấy túi bong bóng bay, quả bé bé 1.000 năm quả hay 10 quả đấy, phải đựng nước ném nhau. Cả trường thì chả có lớp nào dở đời như lớp tôi. Trời thì rõ rét mà mấy thí mí mua bóng bay về đựng nước để ném nhau. Cả lớp thì ai cũng hung hăng, đàn ông đàn bà chơi hết. Lớp tôi chia làm hai phe, nữ một phe, nam một phe. Lớp tôi cạnh nhà vệ sinh nên cứ ném xong lại chạy vào nhà vệ sinh đựng nước rồi chạy ra choảng nhau tiếp. Chả biết lúc đấy thế nào mà chạy nhầm vào phòng vệ sinh nữ. Bọn con gái lớp tôi thì đang đựng nước ở đấy, may mà không đứa con gái nào đi vệ sinh, không thì lại ăn gạch. Ơ, ông Hải, chị em ném, bốp bốp bốp bốp bốp. Mấy chục quả bóng bay vào người tôi. Tôi chạy không kịp, khổ nỗi tôi chạy kiểu gì mà lại rơi mất cả dép ở trong ý. Tiếc cái dép lắm, 7K đấy. Tôi hy sinh bản thân xông vào nhà vệ sinh nữ để làm anh hùng cứu dép. Hai quả bóng bay đang cầm trên tay ném trúng đầu luôn hai đứa nào đang đựng nước làm bọn nó hét ầm lên. Cứu được cái dép thì người tôi ướt nhẹp. Có vài lần, có đứa con gái bị chúng tôi bắt được, dồn vào một góc cho khỏi chạy, ném nó chán chê thì tha cho nó về. Vì ngày Tết nên cô giáo họp ở dưới văn phòng, nên bọn tôi mới tự do chơi thoải mái, hò hết ầm hành lang. Những lớp xung quanh phải đập kín cửa để tránh lựu đạn bay vào lớp. Nhà vệ sinh khối 11 hôm đó bị lớp tôi chiếm, cả dãy hành lang từ A5 trở lên đều bị bọn tôi chiếm hết. Không một thím nào ở lớp khác dám ra ngoài hành lang cả, nước thì đầy hành lang. Alo alo, mấy học sinh đang chơi ném bóng nước trên hành lang khối 11 xuống hết sân gặp tôi nhanh. Chết cha, tiếng hiệu trưởng anh em ơi. Kệ, anh em cứ vờ như không nghe thấy gì, chơi tiếp đi, đang hay mà. Bọn tôi vờ như chả nghe thấy gì, ném bóng nhau tiếp lại hết ầm lên. Chủ nhiệm lớp đang ném bóng nước trên khối 11 đâu, mau lên bảo lớp xuống đây cho tôi. Lần này bọn tôi dừng tay không chơi nữa, cả lớp đứa nào cũng ướt, quần áo ướt, đi xuống sân lại chỗ bà hiệu trưởng. Lớp trưởng thì bảo lớp xếp thành hai dãy. Cả lớp ai cũng run cầm cập, run vì lạnh. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi mạnh qua, làm tôi đang lạnh lại càng thêm lạnh. Lúc chơi thì có thấy lạnh gì đâu, mà giờ lạnh khiếp. Mấy cô cậu ở lớp nào? 11A7 cô ạ. Lớp trưởng nói. Các cô cậu tới đây để học hay tới đây để làm giặc hả? Nghĩ sao trời lạnh như thế này mà mang bóng nước lên để ném hả? Các cô cậu có coi cái trường này ra gì không hả? Bla bla. Hiệu trưởng cứ mắng xối xả, mà còn cầm mic nói cho cả trường biết nữa. Lớp nào cũng đứng ở hành lang nhìn xuống xem. Chủ nhiệm cũng ra mắng vài câu rồi quay sang xin lỗi cô hiệu trưởng giúp bọn tôi. Hiệu trưởng bắt gọi phụ huynh lên gặp thì mới tha, không thì đuổi học. Bọn này thì ai cũng dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Tôi thì bố mẹ đều mất rồi nên chả biết gọi cho ai. Một lúc sau thì từng phụ huynh tới gặp cô hiệu trưởng, phụ huynh nào cũng mắng con. Nghe những lời mắng của phụ huynh mà tôi lại thấy nhớ tới bố mẹ tôi hơn. Nhớ những ngày tôi nghịch tướng, về nhà bố mẹ lại bắt nằm úp xuống đất cầm roi đánh. Nhớ những tiếng mắng dạy con của bố mẹ tôi, họ đánh và mắng tôi không phải là họ không thương tôi, mà là họ cho tôi thương tôi nên mới đánh tôi. Những lần bố mẹ tôi đánh tôi, chửi tôi, làm tôi ghét bố mẹ tôi hơn, giờ nghĩ lại hối hận quá. Hối hận vì ngày xưa đã có suy nghĩ là ghét bố mẹ tôi. Giá như giờ bố mẹ tôi còn sống, tôi xin nguyện cho bố mẹ mắng cả ngày tôi cũng chịu. Bọn tôi phải đứng ở sân tới 10 giờ mà vẫn chưa được tha. Hiệu trưởng nói là khi nào phụ huynh tới gặp hết thì mới tha cho. Trời thì lạnh, đồ thì ướt chết chết ra mà vẫn hành học sinh. Còn thiếu một phụ huynh nữa, phụ huynh của ai? Hiệu trưởng nói. Dạ, của em. Tôi nói. Cậu muốn bị đuổi học à? Cậu dám chống đối tôi sao? Dạ, em sao? Tôi im lặng, tôi muốn nói là bố mẹ em mất rồi. Nhưng tại sao lại có một thứ gì đó chặn ở cổ họng ngăn tôi nói? Tại sao lại khó nói như vậy nhỉ? Đang không biết nói thế nào thì một tiếng nói vang lên, giọng của em Phương. Bố mẹ bạn Hải mất rồi cô ạ. Em Phương chắc quen miệng gọi tôi bằng anh nên em hơi nhầm, may mà em sửa kịp. Mà tại sao em biết hiệu trưởng hỏi tôi câu này nhỉ? À mà hiệu trưởng cầm mic nói thì ai chả biết. Em Phương lạnh lùng nhìn tôi, chắc em giận tôi, chắc giận vì tôi nghịch hơi quá trớn. Chết như vậy mà ném bóng nước. Hả? Vậy à? Cô xin lỗi. Vậy tại sao em không gọi ông bà hoặc cô chú lên? Hiệu trưởng nhìn tôi xót xa. Ông bà em ở quê hết cô ạ, chú gì cũng ở quê với ở nơi khác nên không có ai. Em là con một à? Còn chị em nữa ạ. Vậy tại sao không gọi chị lên? Chị em ốm cô ạ. Tôi nói phết đấy, chị tôi có ốm gì đâu. Chị tôi đi nghỉ học để về quê thăm bà ngoại của anh Dương. Lần này cô tạm tha, lần sau không được nghịch như vậy nghe chưa? Lên lớp hết đi. Bọn tôi kéo nhau lên lớp, tính lại chỗ em Phương nói vài câu, nhưng chưa kịp tới, em đã mặt lạnh không thèm nhìn tôi mà đi lên lớp. Chắc tí về lại phải đưa đi chơi để cho em hết giận đây. Lên lớp đã lạnh rồi mà lũ điên ý lại còn vượt quạt vù vù lên. Quần áo ướt mùi khó chịu lắm. Chưa hôm nào tôi đợi trống hết giờ như hôm nay. Trống trường vang lên, tôi chạy thật nhanh ra quán nước bên trường lấy xe. Liếc mắt nhìn em Phương đang đứng đợi tôi ở cổng. Bình thường thấy tôi là em cười tươi như hoa, hôm nay mặt lạnh nhìn phát khiếp. Tôi lấy xe xong, dắt lại chỗ em đứng. Em im lặng ngồi lên sau xe, tôi để ga đi luôn. Em giận thật rồi, ngồi sau xe mà chả ôm gì hết. Ôm anh đi. Ê, giận hả? Thôi đừng giận nữa, chiều anh trở đi chơi. Không thể. Ôm anh đi. Không ôm. Ôm anh đi, anh lạnh lắm. Phương im lặng một lúc thì cũng ngồi sát lại, vòng tay qua bụng tôi ôm thật chặt. Tuy Phương giận tôi nhưng vẫn lo cho tôi lắm chứ. Đi về nhà anh nha. Hả? Về nhà anh làm gì? Mà thay đồ, quần áo vẫn hơi ẩm ẩm, như ốm thì sao? Phương nói giọng lạnh tanh. Ừ. Về nhà tôi xuống xe, mở khóa cổng rồi lết lên phòng tìm quần áo và phòng vệ sinh thay đồ. Thay xong xuống nhà thì thấy em đang xắn tay áo, vò gạo cắm cơm. Tôi đi nhẹ xuống bếp, vòng tay ôm em từ phía sau. Bụng em thon thật, chả có tí mỡ nào. Áp mặt vào tóc em hít hà hương thơm từ tóc em. Phương lẳng lặng gỡ tay tôi ra, rồi đi lại chỗ tủ lạnh. Phương mở tủ lạnh lấy đỗ ra, để đỗ ở bàn bếp ra. Mặt hầm hầm nhìn phát khiếp. Tôi tiến lại chỗ em. Ôm em từ phía sau, Phương im lặng, hôn nhẹ lên má em. Mặt Phương đỏ hồng, chắc ngại. Anh xin lỗi mà. Tôi hôn lên má em tiếp. Tạm tha cho lần này. Phương đỏ mặt nói. He he. Hả hê vì Phương hết giận, tôi ôm em chặt hơn, lấy tay xoa xoa bụng thon gọn của em. Anh chơi gì với bạn em không cấm, nhưng trời mùa đông giá rét thế này mà anh lại chơi trò ném bóng nước. Biết lúc em nhìn anh đứng dưới sân quần áo ướt hết, em lo lắm không hả? Anh xin lỗi. Lần sau không được chơi trò đó giữa mùa đông biết chưa? Biết rồi. Tôi cứ đứng ôm em từ phía sau, thỉnh thoảng thò tay lên vặt đỗ cùng em. Hai đứa vừa vặt đỗ vừa trêu chọc nhau. Tiếng cười của em vang lên khắp phòng bếp, cảm giác như vợ chồng sắp cưới vậy. Ngoại truyện. Chào mọi người, mình là Phương, nhân vật trong truyện đấy. Như lời anh Hải đã nói, hôm qua là mình sẽ viết một chương ngoại truyện tóm tắt về hiện tại của chúng mình. Hơn tháng qua, anh Hải tự nhiên vô tâm với mình, bỏ mặc mình. Mình cũng không biết mình làm gì sai mà anh lại đối xử với mình như vậy. Đêm nào nước mắt mình cũng rơi. Những giọt nước mắt đau khổ chảy ướt đẫm chiếc gối. Phía bên ngực trái của mình thì nhói liên hồi. Muốn gọi điện cho anh lắm, muốn nghe giọng nói của anh lắm, muốn gặp anh lắm. Nhưng anh ác lắm, điện thoại thì tắt. Trên trường gặp mặt thì anh làm như không quen. Em làm gì sai à anh? Mình cứ tưởng mình sẽ sống trong đau khổ cho tới chết. Nhưng không ngờ là anh vẫn còn quan tâm tới mình. Anh nhắn tin cho mình vào ngày Noel đó, rủ mình đi chơi, kéo mình ra khỏi nơi đen tối, mình vẫn còn hy vọng. Nhận được tin nhắn rủ đi chơi của anh, mình chạy luôn ra cổng đợi anh, mình không muốn anh phải đợi. Vì, 1. Mùa hè thì mình sợ anh đợi sẽ bị nắng. 2. Mùa đông thì mình sợ anh đợi lâu sẽ cảm lạnh. Mình lo cho anh bị nắng, lạnh, mình lo cho anh mọi thứ, dù chỉ là nhỏ nhất, mình vẫn lo cho anh. Hôm đó, mình tính là sẽ ngỏ lời yêu anh, nhưng không được, mình đang mở miệng nói thì đúng lúc anh bảo về. Từ ngày đó, mình bắt đầu tán anh, những ngày chịu đựng đau khổ cũng được đền đáp. Mình ngỏ lời yêu anh và anh chấp nhận lời yêu của mình. Mình ôm anh và khóc trong hạnh phúc. Từ ngày yêu anh cấm mình vài thứ như là ra đường cấm được mặc đồ hở hang, ở nhà mà có đàn ông tới phải lên thay đồ kín đáo ngay. Có nhiều người thì nói rằng luật gì mà quá đáng như vậy, mà cũng nhiều cặp đôi phải bỏ nhau vì những luật lệ này. Nhưng với mình lại khác, mình chấp nhận những luật đó trong hạnh phúc, vì nếu anh mà không yêu mình thì việc gì anh phải cấm mình không được mặc đồ ngắn. Mình thật sự rất hạnh phúc khi anh nói với mình những luật này. Có nhiều người nói là mình yêu anh mù quáng. Ừ thì chắc cũng đúng, mình bỏ đi ước mơ của mình để thi trường đại học cùng anh. Với mọi người là mù quáng, nhưng với mình nó là sự hy sinh về tình yêu. Mình sợ xa anh nên mình phải thi trường đại học nơi mà anh học để được ở bên cạnh anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh, mình mất tất cả cũng cam lòng. Có nhiều người nói là yêu nhau là trao một nửa trái tim cho người mình yêu. Nhưng mình lại khác, mình trao toàn bộ trái tim của mình dành cho anh. Mình dâng hiến tất cả cho anh và không hối hận gì cả. Trên trường có nhiều lời đàm tiếu, mỉa mai rằng có một lời mà mình vẫn nhớ tới như in, đó là con kia xinh vậy mà lại yêu thằng nghèo kiết xác kia. Mình không phải tự khen là mình xinh đâu, mình chỉ biết đúng sự thật thôi. Nghe xong câu đó, mình vừa tức lại vừa sợ. Tức vì tại sao trên thế giới này lại vẫn có người như vậy? Chúng mình yêu nhau thì sao? Nghèo thì sao? Có ai đã giàu từ khi mới sinh ra đâu? Họ tự gây dựng từ hai bàn tay trắng cơ mà. Mình yêu anh và mình tin anh sẽ che chở bảo vệ cho mình. Dù anh nghèo đến đâu, anh vẫn là người mình yêu mãi mãi. Sợ là vì mình sợ anh sẽ nghe được câu nói đó, anh sẽ chạnh lòng và bỏ mặc mình. Nhưng không, mình đã sai, mình hối hận vì suy nghĩ không tốt cho người yêu mình như vậy. Anh vẫn yêu mình, che chở cho mình, anh không bỏ mặc mình và còn yêu mình nhiều hơn. Có người nói, thằng kia yêu con này chắc chỉ là đào mỏ. Mình ghét những người như vậy, họ không biết gì mà cũng nói, anh Hải không như vậy. Sao mấy người đó cứ đem so sánh anh với người khác thế nhỉ? Nhiều lúc, mình nhìn thấy mỗi tay anh xách một xô vữa, chạy vất vả trong quán cà phê. Cứ thấy anh vất vả như vậy, tim mình lại nhói lên. Nhiều lần, mình cũng đưa cho anh vài trăm để mua lấy một ngày của anh. Chỉ cần anh được nghỉ ngơi một ngày, mình nấc 1 triệu cũng cam lòng. Nhưng anh bướng lắm, anh không nhận, còn quát mình làm mình sợ phát khiếp. Mọi người nghĩ đi, có vợ chồng nào mà vợ tiêu tiền vợ, chồng tiêu tiền chồng không? Mai sau lấy nhau mà vẫn vợ tiêu tiền vợ, chồng tiêu chồng thì tôi giận thật luôn. Mình rất ít khi giận anh quá một ngày. Nhiều lần anh trêu mình tính giận cả ngày luôn cho bỏ ghét. Nhưng không, chả bao giờ làm được cả. Mỗi lần mình giận, bờ môi nóng ấm của anh lại hôn trên má mình, làm mình hết giận liền. Chắc đó là điểm yếu nhất của mình. Mình là một cô gái, phải nói là mạnh mẽ, không yếu đuối, ít nói và rất ít cười. Nhưng không hiểu tại sao, cứ lúc nào ở bên anh, mình lại trở thành một người khác. Nhõng nhẽo, dễ khóc, rất hay cười. Chỉ cần anh quát một câu thì đảm bảo mình khóc liền. Từ ngày yêu anh bắt mình bữa nào cũng phải ăn 2 bát cơm. Mình sợ béo lắm, nhưng vẫn phải ăn vì sợ anh mắng. Chỉ khổ là ăn xong, mình lại phải tập thể dục cho đỡ béo. May mà mình hay tập thể dục, nên mình cũng không béo lên được. Bây giờ anh vẫn như vậy, vẫn vô tâm. Tính cách nó chắc lại in sâu vào người anh rồi, không sửa được rồi. Nhiều lần, anh vô tâm làm mình phát bực. Có lần đến nhà mình ngồi chơi điện tử từ sáng đến trưa, bỏ mặc mình bơ vơ với cuốn truyện tranh. Mình yêu anh là bởi vì, như giới trẻ hay nói là, chơi đẹp. Anh rất tốt với bạn bè. Mọi người thử nghĩ đi, nếu mà anh không tốt thì chả có người bạn online nào bỏ ra số tiền lớn để giúp anh trả nợ. Anh rất nhiều bạn, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, anh đều có hết. Mình đã gặp những người bạn của anh rồi, họ toàn người tốt cả. Nhiều khi hai đứa ngồi ôm nhau, lại bàn về tương lai, một ngôi nhà và những đứa trẻ. Mình ước ao có được hạnh phúc như vậy. Và mình với anh đã bàn trước rồi, học xong mình với anh sẽ kết hôn. Nhiều lần anh nói là để anh tìm công việc ổn định, có tiền thì mới tổ chức hôn lễ. Đa số mọi người đều nói là đàn ông phải kiếm tiền, còn phụ nữ ở nhà chăm con. Nhưng với mình lại khác, mình thích anh ở nhà chăm con hơn. Mình không muốn anh đi làm nữa vì anh khổ lắm rồi, mà mình cũng đủ tiền để sống với anh cả đời mà không phải đi làm. Số tiền này mọi người cứ theo dõi chuyện là sẽ biết à. nhưng mà ở nhà hoài chán lắm, vẫn phải đi làm chứ. Bây giờ là hiện tại đấy, mình với anh đang rất hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, mình tin là như vậy. Kết thúc chương ngoại truyện, mình chỉ muốn mọi người hãy thông cảm cho anh. Tuy những chương anh viết có nhiều lần sai chính tả, nhiều lần mình bảo anh là viết xong hãy kiểm tra lại, nhưng anh ngốc lắm, viết xong lại quên, cứ thế đăng luôn. Những chỗ anh viết sai chính tả, mong mọi người thông cảm giùm anh. Và một điều nữa là, tại sao chuyện này lại ít người đọc là bởi vì do cái tên Hồi ký chuyện tình buồn của tôi. Trong VOZ thì đã có một số người thích đọc chuyện HE, còn SE thì rất ít. Và điều thứ hai nữa là chắc chuyện không được hay cho lắm. Nhưng đối với mình, chuyện lại rất hay, hay nhất trong những tác phẩm mình từng đọc, vì đây là tác phẩm do người yêu mình viết mà. Chương 25. Hai đứa ăn cơm xong rồi lên phòng của tôi ngủ. Tỉnh dậy thì thấy cảm giác êm êm ở đầu, thì ra là tôi đang gối đầu lên đùi Phương. Tuy không êm bằng gối, nhưng tôi vẫn thích gối đầu lên đùi hơn. Đầu tôi đau khủng khiếp, chắc là ốm rồi. Hai, tại cái tật nghịch nước giữa mùa đông đây mà. Anh tỉnh rồi hả? Anh mệt lắm không? Phương lo lắng nhìn tôi hỏi. Không sao, khụ khụ. Tôi ho liền một tràng dài, em Phương lấy tay xoa ngực tôi. Người anh nóng quá, hay mình lên viện nha anh? Ai ốm mà người chẳng nóng, ốm có tí, việc gì phải lên viện? Tôi thều thào cố gắng nói. Nhưng em lo. Kệ đi. Ngó quanh phòng thì thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà được quét dọn sạch sẽ, chắc em Phương dọn giùm tôi. Anh ngủ đi. Tôi mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy trong tiếng gọi của em Phương, tôi mở mắt ra, đầu tôi vẫn gối lên đùi Phương. Anh dậy ăn cháo đi. Thôi không ăn đâu, ngán lắm. Ăn cố vài miếng đi anh, phải ăn mới khỏi được chứ, cháo em tự nấu đấy. Phương múc thìa cháo rồi cho lên miệng, ân cần thổi nguội rồi đút cho tôi ăn. Chắc do bị ốm nên tôi không biết cháo em nấu ngon hay không. Ngon không? Ừ, ngon. Nói vậy cho em vui thôi, chứ tôi cũng chẳng biết là ngon hay không nữa. Em Phương thổi cháo thật nguội rồi mới đút cho tôi ăn, cố gắng ăn hết bát cháo cho em vui. Ngoan quá, hết rồi hi hi, anh ngồi dậy uống thuốc đi. Phương đỡ tôi ngồi dậy, em lấy thuốc cho tôi uống. Uống xong thuốc, tôi lại nằm gối đầu lên đùi em nhắm mắt ngủ tiếp. Phương thì cứ lấy tay vuốt vuốt tóc tôi, hết vuốt tóc thì lại nhéo má, tai, mũi. Tỉnh dậy lần thứ ba, ngó ra cửa sổ thì thấy trời đã tối, hình như khoảng tầm 2-3 giờ rồi, đầu tôi vẫn gối lên đùi Phương. Ngó nhìn em, thấy em cứ gật gù, chắc là buồn ngủ đây mà. Tội nghiệp, em vì lo cho tôi mà tất cả đêm để trông tôi. Hai, giờ hối hận quá, biết thế không nghịch thì từ giờ em có phải thức cả đêm thế này không? Nằm xuống ngủ đi. Dạ. Phương lấy tay dụi dụi mắt rồi nói. Anh ngủ đi, em không buồn ngủ. Buồn ngủ thế kia mà bảo không, nằm xuống ngủ đi. Tôi quát, nhưng cũng chỉ nói được bé vì đang mệt. Nhưng không ngủ đâu. Vậy anh thức cùng em nhé. Đừng, em ngủ mà. Phương nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên, rồi lấy gối kê sau đầu tôi, rồi nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống. Phương đứng dậy không vững, suýt ngã, may mà em chống tay được vào giường. Sao thế? Tôi hỏi. Chân em hơi tê. Chắc là do tôi gối đầu lên đùi em lâu quá, nên chân em mới tê đây mà, tội nghiệp em. Phương trèo lên giường, trùm chăn cho hai đứa rồi ôm chặt lấy tôi. Tỉnh dậy lần thứ tư, ngó ra cửa sổ thì trời đã sáng. Đầu tôi cũng hết đau, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cảm giác khác khác một chút, đầu tôi không phải gối vào cái gối mà là đùi em. Ngoan cố thế không biết nữa, bảo ngủ thì cứ chả ngủ, cứ thức chung tôi làm chi. Dậy từ bao giờ thế? Tôi trừng mắt nhìn em. Dạ, vừa dậy. Anh, đừng nhìn em như vậy, em sợ. Thật vừa dậy không? Thật, không. Vậy lúc mấy giờ? Lúc anh bảo em đi ngủ. Tầm 10 phút sau thì anh ngủ say nên em dậy. Phương sợ sệt nói. Hai, sao không ngủ đi? Việc gì phải thức cả đêm để trông anh? Nhưng em lo, để em xuống lấy cháo cho anh ăn nha. Phương đặt đầu tôi vào gối, còn em đứng dậy xuống nhà lấy cháo. Phương vừa bước được 2 bước thì khuỵu chân xuống. Thấy em bị ngã, tôi bước xuống giường đỡ em dậy. Có sao không? Chân tê lắm hả? Dạ, hơi hơi thôi anh. anh lên giường nằm đi kẻo lạnh. Thôi, để anh tự xuống lấy, anh tự ăn, hết ốm rồi. Không được, anh lên giường nằm đi. Phương làm bộ mặt nghiêm, nghe lời em, tôi cũng lên giường trùm chăn nằm. Nhìn Phương bước đi nặng nhọc mà lòng tôi xót xa. Một lúc sau, Phương mang bát cháo lên, em đặt bát cháo ở bàn để cạnh giường, rồi nhấc đầu tôi lên để gối đầu vào đùi em. Để anh gối lên đùi cũng được. Dạ. Tôi rời đầu khỏi đùi em, gối đầu lên gối, Phương lại ân cần múc từng thìa cháo rồi thổi thật nguội đút cho tôi. Hôm nay hết ốm mới cảm nhận được vị cháo, ngon tuyệt, ngon hơn mấy bà bán ở chợ. Mà hình như là cháo xương, mà nhà tôi có xương đâu nhỉ, em lấy xương ở đâu mà nấu nhỉ? Cháo xương hả em? Dạ, nhà anh có xương đâu nhỉ? Lúc anh ngủ, em ra chợ mua. Thả em ra chợ mua cháo phải còn hơn, việc gì phải nấu chết mệt ra. Cháo ở chợ, em sợ họ nấu mất vệ sinh, nên em phải tự nấu thì mới an tâm cho anh ăn. Với lại, em nấu ngon hơn, hi hi. Ăn xong bát cháo, uống xong thuốc, tôi bắt em ngồi cạnh tôi để tôi lấy tay đấm bóp đùi cho em đỡ tê. Tôi vừa nằm, vừa xoa xoa bóp đùi em. Em thì thỉnh thoảng đẩy tay tôi ra bảo, thôi anh, nhưng tôi kệ, chắc do ngại đây mà. Đùi em thật mềm mại, tuy sờ qua một lớp quần jean, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Thôi anh, em hết tê rồi. Ừ, chân giò. À nhầm, đùi em sở thích ghê. Anh ăn nói vô duyên. Phương mặt đỏ hồng hồng. Đấy đặt ngại. Kệ em, he he. Tôi lại lấy tay sờ đùi em tiếp. Lần này Phương không đẩy tay tôi ra, nhưng mặt em vẫn đỏ hồng hào. Chương 26. Hôm nay là giao thừa, nhà tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, ngoài con gà với vài cái bánh chưng, ít hoa quả để thắp nhang bố mẹ. Đêm giao thừa, tôi và em Phương rủ nhau lên cầu ngắm pháo hoa, còn chị Huyền thì ở nhà thắp nhang. Hôm nay giao thừa nên trên cầu rất nhiều người lên đây ngắm pháo hoa đứng chật kín. Ghế đá của tôi và Phương hay ngồi cũng bị cặp đôi nào đấy chiếm mất, nên hai đứa phải đi tiếp cuối cầu mới có ghế đá ngồi. Ở cuối cầu này thì cũng ít người ngồi. Hai đứa ngồi xuống ghế đá, Phương dựa đầu vào vai tôi, vòng tay qua lưng tôi, ôm chặt cứng. Tôi cũng vòng tay qua vai em, ôm em chặt hơn cho đỡ lạnh. Hôn nhẹ lên mái tóc có mùi thơm quyến rũ của Phương, rồi hôn lên trán, mắt, cuối cùng là đến môi nàng. Đặt lên đôi môi đỏ hồng ướt át của em một nụ hôn thật chậm rãi. Tôi cảm nhận được hơi thở thơm ngát của em, hơi thở gấp gáp của hai đứa. Lưỡi tôi chạm nhẹ lên môi nàng, lách qua nó. Đôi môi em run rẩy hé mở đón nhận lưỡi tôi. Phương vòng tay qua cổ tôi, hai cái lưỡi chạm nhau, một luồng điện chạy khắp người. Hai cái lưỡi mềm, ướt, quấn lấy nhau, vườn nhau, quật quýt mơn trớn nhau. Cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai đôi môi quằn quại nhau không rời. Thỉnh thoảng, Phương lại cắn nhẹ môi tôi, làm tôi ngây ngất. Rồi môi nhau, Phương đỏ mặt ngại ngùng, ôm chặt lấy tôi để chữa ngượng. Anh ơi! Gì? Hát cho em nghe. Dở trứng à? Tôi làm gì biết hát? Hát đi mà. Ừ thì hát, bài chuyện tình bên sông nhé. Dạ, hi hi. Ngồi cạnh em ở bờ sông, anh ướp một lần gió thổi mạnh làm tốc váy anh ngước. Đang say thì bị phá, hơi tức tức, mất hết cảm xúc. Anh hát linh tinh gì thế hả? Phương đấm nhẹ vào ngực tôi, đỏ mặt nói. Ơ, lời bài hát nó thế mà. Anh hát bài khác đi. Anh thuộc mỗi bài ý, không nghe thì thôi. Anh hát tiếp đi em nghe mà. Lần này mà phá thì thôi nhá. Dạ. Đùi em trắng như chân chó. Sao anh dám nói đùi em như chân chó hả? Phương nhăn mặt nói. Bị phá đám lần hai, tức rồi. Bài hát nó thế mà. Với đây là chuyện tình bên sông, chứ có phải chuyện tình trên cầu đâu. Với anh có bảo nói em đâu. Không nghe nữa. Ờ, thế thôi, chả hát nữa. 10 phút nữa tới giao thừa anh ơi. 10 phút nữa. Tôi rút điện thoại ra xem. 10 phút sau, pháo hoa bắn lả xả, hồng xanh đỏ tím có hết. Tôi thì nhìn chán rồi, nên chả thèm nhìn, đi hết cả tai. Phương thì cứ hết vỗ tay lại khen đẹp này nọ, cứ như chưa nhìn thấy bao giờ. Hết rồi, mới có tí. Phương ỉu xìu nói. Ừ, về thôi. Tôi nắm tay em đi xuống cầu, hai đứa nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè. Hình như em buồn ngủ thì phải. Đầu chốc chốc lại gật cái. Lúc nãy xem pháo hoa hăng thế mà, giờ lại buồn ngủ. Lên anh cõng. Dạ thôi, em tự đi được. đã nói lên anh cõng mà. Nhưng nhỡ gãy xương thì sao? Mẹ cứ lo xa, gãy thế nào được xương, cõng em và một đứa nữa cũng được. Vậy lúc nào mệt thì nói em nha. Phương nhảy lên lưng tôi, hai tay em vòng qua ôm cổ tôi, má ấm áp của em áp vào má tôi, xốc em lên cao hơn rồi tôi bước đi. Phương thì chốc chốc lại hỏi tôi xem có mệt không, cứ vài bước lại hỏi một lần, miệng lải nhải suốt. Tôi cũng ậm ừ cho em đỡ tủi thân, em thì cứ lấy tay vào tóc tôi tứ tung rồi lại vuốt lại, cứ làm thế tầm vài chục lần. Hết nói thì em chuyển sang hát, em hát mấy bài tiếng Anh gì mà tôi nghe chả hiểu. Tự nhiên em không hát nữa, tôi tưởng em giận gì tôi nên im im. Quay đầu sang bên phải thì thấy em ngủ tít thò lò, rồi đưa em về nhà, cõng em lên phòng, tôi đặt nhẹ em xuống giường. Em hơi cựa mình một chút rồi lại nằm im, lấy chăn đắp kín cổ, cho em đỡ lạnh. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em, rồi ngồi ngắm em một chút, rồi xuống nhà khép cửa nhà cho em cẩn thận, rồi dắt xe ra cổng, dựng xe ở ngoài cổng, đứng khép cổng lại, rồi tôi thò tay vào trong để khóa cổng. Lúc trước, em đưa tôi một chùm chìa khóa ở nhà em. Chìa khóa tủ, cổng nhà em, tất tần tật, cứ chỗ nào có ổ khóa mà cần khóa là em đều đưa cho tôi. Mỗi người giữ một cái. Tôi ngồi lên xe, đề ga phóng về nhà. Thiếu đi vòng tay của em, làm tôi thấy lạnh. Từng cơn gió cứ thổi mạnh vào người tôi, làm tôi thấy lạnh giá, cóng hết hai tay. Về tới nhà, thì nhà chả có ai. Đèn sáng trưng, chắc chị Huyền thắp nhang xong rồi đi chơi với anh Dương rồi. Tôi đóng cửa lên phòng ngủ một giấc cho khỏe. Chương 27. Mùng 2 Tết, tôi chuẩn bị quần áo để vào ba lô để về quê. Do ba lô nhỏ nên chỉ để được có hai cái quần và vài cái áo cộc. Chị Huyền thì mùng 3 mới về. Hôm nay chị bận sang nhà anh Dương làm gì tôi cũng không biết. Mùng 3 chị về quê tôi cùng anh Dương. Tôi phóng con quay tới nhà em. Đi trên đường tôi cứ cười suốt vì sắp được về quê, lại sắp được gặp anh em. Đến nhà em Phương, Phương chạy ra mở cổng cho tôi vào, còn em chạy lên phòng thay đồ với sắp sửa quần áo. Ngồi dưới phòng khách đợi em, mở tivi lên thì chẳng có gì xem. Tivi có nhiều kênh mà toàn phim ấp ợ. Ngồi đợi em 15 phút vẫn chưa thấy em xuống. Tôi muốn về quê càng nhanh càng tốt, mà em lại lâu như thế này. Tôi hơi bực, ngồi dậy đi lên phòng giục em. Vẫn thói quen cũ, chả cần gõ cửa gì cả. Tôi đẩy cửa một phát, cửa mở hết cỡ luôn. Một cảnh tượng khủng khiếp, cực khủng khiếp, ghê lắm anh em ơi. À, đồ đáng ghét, đóng cửa lại ngay. Anh Phương lấy tay che những vùng kín lại. Tôi vội đóng cửa lại, đứng dựa vào tường thở dốc. Cảnh tượng rất đáng sợ, Phương không mảnh vải che thân, làn da em trắng hồng hào. Lắc đầu thật mạnh để xua tan cái cảnh tượng vừa rồi. Tôi chạy xuống phòng khách, rót nước uống. Hết cốc này đến cốc kia, tôi uống hết luôn ấm nước. Mở tivi mở nhạc lên nghe, bật nhạc thật to cho xua tan suy nghĩ vừa rồi, nhưng không tài nào loại bỏ khỏi đầu óc hình ảnh em Phương không mảnh vải che thân, làn da trắng hồng, làm người tôi nóng gan. Một lúc sau, em Phương từ cầu thang bước xuống, trên tay cầm theo ba lô. Mặt Phương vừa đỏ vừa hầm hầm lên, nhìn phát khiếp. Chưa bao giờ tôi sợ em bằng hôm nay, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn em. Phương đi lại đặt ba lô xuống đất, ngồi cạnh tôi, mặt vẫn hầm hầm lên. Anh nhìn thấy gì chưa? Phương đỏ mặt nói. Chưa, à rồi. Nhìn thấy chỗ nào? Hết, trừ đằng sau. Tôi e dè trả lời. Phương chả nói gì, im lặng, mặt em đỏ đỏ, lấy tay đánh nhẹ tôi, nhẹ hiu à. Tuy em đang giận, nhưng vẫn thương tôi lắm. Đánh tôi em toàn đánh yêu, chưa bao giờ đánh đau à. Anh xin lỗi mà. Tôi ỉu xìu nói. Chắc em Phương nhìn thấy bộ mặt thê thảm của tôi, nên em thương dừng tay không đánh nữa. Em ôm chặt tôi nói. Thôi đừng buồn nữa, em không giận đâu. Ừ, đằng nào anh chả được nhìn thấy, việc gì em phải giận. Em cấm anh nghĩ linh tinh về hình ảnh lúc nãy biết chưa? Biết rồi. Đưa ba lô anh đây cho em xem. Tôi đưa ba lô cho em kéo khóa ra rồi lấy hết quần áo của tôi ra. Tôi thì chưa hiểu chuyện gì, chả nhẽ em vẫn giận tôi, lấy hết quần áo tôi vứt bỏ. Cho tôi về quê hết đồ mặc, phải cởi trần cho em nhìn lại à? Thì ra không phải. Em mang ra gấp lại cẩn thận, rồi xếp vào ba lô. Lắm chuyện, cứ thế nhét vào cho xong, bày đặt gọn với chả gàng. Anh không gặp đồ lại thế này, nên mang được ít đồ là phải. Đưa ba lô em đây anh xem. Em đưa ba lô hồng chế của em cho tôi. Mang gì mà nặng ghê, tính ở đấy luôn hay sao mà mang nhiều vậy? Tôi kéo khóa ngăn to nhất ra, bới bới lên xem em mang gì thì toàn là quần áo. À mà hình như trong này có cả quần của tôi nữa, em mang quần tôi làm gì nhỉ? Ê, sao trong này có quần anh? Em biết thừa anh mang ít quần, nên em phải mang thêm giúp anh, sợ anh thiếu quần mặc. Em hiểu tính cách của tôi hơn ai hết, lo cho tôi đủ mọi thứ, vậy mà tôi vẫn vô tâm với em hoài. Tủ các quần áo của em có vài cái quần của tôi thỉnh thoảng hay ngủ ở đây nên mang vài cái quần sang. Kéo ngăn khóa thứ hai thì cảnh tượng rất đáng sợ thứ hai hiện ra, một ngày gặp hai cảnh tượng đáng sợ, đồ lót của em. À, sao anh dám mở ngăn ý hả, đưa đây. Phương giật ba lô từ tay tôi, em kéo khóa ngăn thứ hai lại, mặt em hồng hồng lên, nhìn yêu dễ sợ. Tôi kéo mặt em lại, đập một nụ hôn lên má em, làn da trắng mịn hồng hào, hôn thật thích, làm mặt em Phương đỏ hơn. Anh, đồ lợi dụng. Phương đánh nhẹ vào ngực tôi. Hê, thôi đi thôi, muộn giờ rồi. Dạ, Phương lườm lườm tôi, mặt vẫn đỏ hồng. Dắt xe ra cổng, đứng đợi em Phương khóa cửa nẻo cẩn thận. Đặt ba lô của em lên trước xe, còn ba lô của tôi nhẹ nên để em đeo. Phương ngồi lên xe, vòng tay ôm chặt tôi, em thò tay vào túi áo tôi, cấu cấu. Để ga phóng xe đi, con đường về quê tôi vẫn nhớ in trong đầu. Trên đường tôi bồn chồn khó tả, cảm giác vui vui vì sắp được về miền quê yêu dấu, miệng tôi cứ cười suốt. Anh thích về quê vậy hả? Ừ, đợi 5 năm rồi. Hi, anh vui là em cũng vui rồi, nhìn anh cười em vui lắm. Sao biết anh cười thế? Tôi ngạc nhiên hỏi. Gương kìa, hi hi. Phương ôm chặt tôi hơn, ngón tay em chọc chọc vào bụng tôi. Tôi lấy tay trái đút vào túi mình nắm bàn tay em, trong đó cảm giác ấm áp. Ngồi trên xe máy hơn tiếng đồng hồ, Phương thì chả thấy mệt gì cả, chốc chốc lại chỉ cái này cái kia. Cuối cùng cũng tới, cái cảm giác chờ đợi 5 năm cũng tới. 5 năm xa quê làm tôi nhớ tới quê hương da diết, giờ đã được về, tôi thấy lòng mình vui phơi phới, xúc động. Ở quê yên tĩnh thật, ít tiếng xe cộ, không khí cũng trong lành hơn. Tôi hít một hơi thật dài cho đầy lồng ngực rồi thở ra. Quê tôi giờ đã thay đổi, con đường toàn đất giờ không còn mà thay vào đó là con đường đổ xi măng. Những ngôi nhà cấp 4 bé nhỏ đơn sơ giờ cũng không còn mà thay vào đó là những ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng sơn màu bóng loáng. Những cây bằng lăng trồng ven đường giờ mất rồi, họ chặt bỏ cây để làm vỉa hè và thay vào đó là những cây xoài, muỗng. Tôi nhớ những cây bằng lăng ấy, những bông hoa tím. Một lần đi học về, tôi lại trèo lên hái những bông hoa để tặng cô bạn tên Hiền. Đi qua ngôi trường cấp 1 mà tôi đã từng học ở đấy 5 năm liền. Cây xà cừ giờ đã to lớn rồi. Kỷ niệm còn bé lại ùa về, những ngày tháng ném những quả xà cừ về nhà, lấy thanh sắt nhỏ để khoét lỗ và khoét hết những cái lõi bên trong để thổi sáo. Cây trứng cá cạnh trường giờ cũng đã bị chặt. Tôi hận thần cha nào đã chặt cây trứng cá này. Cây trứng cá mang bao nhiêu kỷ niệm của tôi với bạn bè. Những lần trèo cây hái những quả trứng cá bé tí chỉ bằng đầu ngón tay út để ăn. Trẻ con ở quê không có hoa quả ngon để ăn là mấy, chỉ có những quả dại bên đường. Trứng cá là món khoái khẩu của trẻ con làng quê. Quả nó rất ngon và ngọt. Đi học tôi thường trèo lên cây trứng cá này trẻ quả để ăn. Vậy mà thằng cha nào lại chặt mất chứ. Đến nhà em Phương, nhà em đầy hoa quả trong tủ lạnh, táo, ổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không ngon bằng những quả trứng cá bé bé ven đường kia. Sao vậy anh? Anh không thích hả? Không, tại anh vui quá thôi. Dạ hi, quê yên tĩnh quá anh nhỉ? Ừ. Về tới đình làng, hình như ở quê tốt, có mỗi đình làng là chả có gì thay đổi. Nó vẫn cũ kỹ như xưa, bọn trẻ con thanh niên ở làng đang chơi ở đình thấy tôi và em ai cũng nhìn về phía tôi. Trai làng thì đa số là nhìn em là nhiều, cũng đúng thôi. Em đẹp mà. Trong số đám ở đình làng, tôi nhìn thấy một người con gái đang đứng nói chuyện cùng với một bạn gái. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt của cô ấy hình như có chứa niềm vui lẫn nỗi buồn nào đó, mà cô ấy nhìn cũng rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ở đâu từ 5 năm trước rồi thì phải. Cô gái đó nhìn cũng xinh, da trắng, môi hồng, người cũng cân đối, chiều cao cũng khoảng 1m55, nhưng không xinh bằng em Phương được, Phương xinh nhất. Tới ngõ để rẽ vào nhà ông nội, tôi cảm thấy hơi hồi hộp đôi chút. Tôi cứ thế lái xe vào sân nhà ông luôn. Con chó chắc thấy người lạ nên sủa bậy bạ. Tôi dựng xe lại, bảo em Phương xuống xe. Chắc em sợ chó nên cứ đứng khép nép vào người tôi, bấu xíu tay áo tôi. Ông nội tôi từ trong nhà chạy ra, quát con chó im, rồi lại chạy ôm tôi, vỗ vai tôi. Bà nội cũng chạy ra ôm lấy tôi, nước mắt bà chảy xuống. Sao giờ cháu mới về hả? Bà tôi thổn thức nói. Hai người buông tôi rồi, nhìn vào người Phương, em Phương cũng lễ phép cúi xuống chào ông bà. Bà tôi chạy lại nắn tay Phương rồi khen đẹp, còn ông tôi thì lôi tôi vào nhà. Cũng gặp ông ở hôm đám tang bố mẹ tôi rồi, nên tôi cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ bà tôi thôi. Vào trong căn nhà vẫn vậy, căn nhà cổ xưa được xây vào năm nào tôi cũng không nhớ nữa. Bà nội dắt tay em Phương vào nhà, bà kéo em Phương xuống ghế ngồi cạnh bà rồi hỏi han đủ thứ chuyện. Lâu rồi cháu không về, mà con Huyền đâu? Dạ, chị cháu mai mới về ạ. Đây là bạn gái cháu à? Vâng. Ông tôi quay sang hỏi Phương đủ thứ chuyện, nào là nhà cháu ở đâu, bao nhiêu tuổi, Phương cũng ngại ngùng đáp lại. Năm nào cũng vậy, cô, dì, chú, bác đều tập trung ở nhà ông nội để làm cỗ. Năm nay chú Hương cũng về. Chú này trên thành phố, em ruột bố tôi, rất quý chị em tôi. 9 giờ sáng, con cháu cũng tới đông đủ hết cả, thiếu mỗi bố mẹ tôi. Nhà chú Hương ở Sài Gòn cũng có hai đứa con, một trai một gái. Thằng con trai tên Hùng, bằng tuổi tôi. Từ bé chơi với tôi suốt, nhưng đến một ngày tôi và nó chẳng nhau, nên từ đó nó cách mặt tôi luôn. Năm nay nó cũng đem người yêu về, người yêu cũng dễ thương nhưng xấu hơn em Phương. Tôi không phải nói là khen em Phương xinh nhất đâu, mà tôi nói đúng sự thật thôi. Còn đứa con gái thì cũng xinh xắn dễ thương, mà đặc biệt nó rất quý tôi, và tôi cũng quý nó nữa. Hai anh em nói chuyện rất hợp, tên Hường. Tính theo vai vế thì bọn nó phải gọi tôi bằng anh, nhưng mà thằng Hùng nó vẫn xưng tao mày. Cô dì chú bác ai cũng chê tôi còi, không lớn được. Nỗi đau của cháu, cô chú cứ động vào làm chi. Phương thì giắn tay áo xuống bếp, phụ các cô nấu nướng. Ai cũng khen Phương ngoan hiền, chăm chỉ này nọ. Cô dì chú bác ai cũng quý. Nấu nướng tới hơn 10 giờ mới xong, đợi vài chục phút thắp nhang nữa là gần 12 giờ mới ăn cơm, bụng thì đói cồn cào. Bữa cơm thì các bác cứ rót rượu cho tôi uống liên hồi, thỉnh thoảng liếc em Phương, thấy em cũng đang nhìn tôi. Tôi nhìn em lườm tôi thay cho lời nói, cấm uống nhiều. Ăn cơm xong, đợi em Phương rửa bát đũa xong thì tôi dẫn em đi chơi. Đi qua nhà thằng Giới, bạn thân ở quê của tôi. Từ ngôi nhà cấp 4, giờ nhà nó đã thành ngôi nhà 2 tầng rồi. Giới ơi! Tôi đứng ở ngoài cổng gọi vào, tùy Tết đứng gọi hơi ngại, nhưng kệ. Thằng nào gọi tao đấy? Giọng thằng này khác ôm ôm hơn, mà nó lớn rồi khác là phải. Nó chạy ra ngoài cổng nhìn tôi như người ngoài hành tinh, người thằng này thì béo, to cao vạm vỡ, trá bù cho mình. Mày là thằng nào, tới tìm em gái tao phải không? Tao Hải nè. Hải nào? Nó nheo mắt hỏi. Hải coi nè. À! Nó hét lên rồi chạy lại ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi đau điếng. Thật mày không? Thì mà, nhìn mày vẫn như xưa. Ai đây? Nó chỉ Phương. Người yêu tao. Vào nhà đi, để tao gọi lũ kia đến. Bước vào nhà nó, con em nó đang ngồi ở ghế xem tivi. Con này ít hơn tôi 2 tuổi, thấy tôi nó trả một câu rồi bước lên phòng. Một lúc sau thì đám bạn ngày xưa cũng tới. Thằng nào cũng tay bắt mặt mừng, ôm tôi, may mà nó chừa cho cái khoản hôn. Hôm ý mà nó thêm cái màn hôn thì chắc chết. Con gái thì cũng có vài đứa đến, nhưng tôi chả quen ai cả. Chắc là bạn của lũ kia. Anh em hôm nay làm cỗ đây. Thằng Giới nói. Cất có tiền cứ thích đú. Cần gì tiền, tao có kế này. Kế gì? Thằng Hồng, cu, sang nhà thằng Trung bắt trộm 2 con vịt về. Ê thằng kia, kế hay vãi. Vịt nhà bố để chúng mày ăn miễn phí à? Hiếm khi mới có dịp, mày cho bọn tao đi. Đúng rồi, thằng này toán đi ăn chùa, hôm nay bao bọn tao đi. Ngồi nài nỉ một lúc thì nó cũng cho tới nhà nó bắt vịt. Thế còn chúng mày làm gì? Tao với thằng Hải, với thằng Quang đi câu trộm cá, lũ còn lại đi ra chợ mua rau. Mày bị điên nào mà Tết đi ăn trộm? Tôi nói. Lo cái gì? Cái đêm giao thừa, tao còn chảy trộm táo ở nhà lão Hùng kia. Táo ngon lắm anh em ạ. Tao trèo lên cây chảy mà gai cứ đâm vào đít, tao ức chế bẻ hết cành luôn. Thằng chó, éo lấy phần cho bố. Hôm ý tao bủng hết lấy bằng gì? Ăn trộm hôm đêm giao thừa, cảm giác chắc ghê lắm đây. Tôi và thằng Giới và thằng Trung cầm cần ra ao nhà lão nào ý, câu trộm cá. Em Phương thì cứ nài nỉ đi theo. Tôi bắt em ở nhà, sợ lúc bị bắt không chạy được mà em vẫn đi theo. Ao cá này ở ngoài đồng nên cũng vắng vẻ. Tết đến lão ý không ở nhà mà vẫn ra đây trông. Nhưng lão ý đang đắp chăn ngủ, làm tôi bớt sợ hơn, sai làm ghê. Bốn đứa tìm núp trong bụi rậm thả cần câu cá. Tôi thì tay run run vì sợ bị bắt. Ngày xưa lúc còn bé, đi chảy trộm ổi suốt có thấy sợ gì đâu. Mấy năm rồi không đi ăn trộm, cảm giác sợ hơn. À, được rồi, ha ha. Tiếng thằng Quang hét lên, làm ba đứa tôi giật mình. Bố thằng điên, đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi cước thế này mà nó hét lên. Mẹ mày, hét hét gì, không thấy lão ý đang ở nhà à? Hê, tao vui quá hóa rồi. May mà lão kia không biết, từ xa ngó vào nhà lão ý thì vẫn đang ngủ. Tưởng chừng nó im vậy mà lúc sau lại làm ba bọn tôi giật nảy phát nữa. À, được tiếp nghe các cháu. Bố bẻ gãy răng mày rồi, không thấy ông ý đang trong kia à? Tao quên, thằng nào nó giật cá ghê quá. Tôi và thằng Giới không gọi là câu cá mà là bón cơm cho cá ăn. Câu được hai con cá to, khoảng vài cân, bọn tôi đựng vào túi bóng đen rồi rút về. Đi qua ngõ nhà ông nội, tôi bảo bọn nó là về nhà có chút việc, tí qua. Thật ra là có việc gì đâu, tôi trốn về nhà để đỡ phải làm. Về nhà thì chả có ai ở nhà, chắc ông nội đi chơi bạn bè, còn đám con nhà chú Hương thì không biết đi đâu nữa. Tôi kéo Phương ngồi xuống hè thì em nói. Lúc nãy sợ quá, nhỡ bị bắt thì sao anh? Thì bị ăn do chứ sao, nói sợ mà vẫn đi. Hi, anh ơi. Gì? Có nước nóng không để em tắm? Để anh đi nhóm bếp đun cho em nha. Dạ, hi hi. Tôi xuống nhà bếp nhóm củi, bóc một xoăn nước thật to lên đun, khói bay mù mịt chảy cả nước mắt. 15 phút sau nước sôi, tôi bóc nước xuống mang vào nhà tắm, đổ vào chậu, rồi mở vòi cho nước lạnh vào. Thấy nước đủ ấm, tôi gọi em vào nhà tắm. Phương vào nhà tắm đóng cửa cẩn thận rồi, thế nào nữa tôi cũng không biết. Nghe tiếng nước từ nhà tắm phát ra làm tôi nghĩ tới cảnh lúc sáng, lắc đầu thật mạnh cho xua tan suy nghĩ đó. 15 phút sau Phương mở cửa nhà tắm bước ra. Lúc đầu tôi còn tưởng em mặc mấy bộ ở nhà, thì ra không phải, em mặc quần jean xanh, áo sơ mi. Trên tay cầm bộ quần áo cũ của em bước lại giường mở ba lô, gặp mấy bộ quần áo của em lại, nhét bộ quần áo cũ của em vào. Tôi thì chả hiểu gì cả, tính không giặt à mà cất. Cất quần áo xong, em Phương mang một cái khăn từ ba lô ra lau tóc. Em vừa đi lại chỗ tôi vừa lau tóc, em ngồi cạnh tôi, đưa khăn cho tôi lau khô tóc giùm em. Sao cất quần áo làm gì vậy, không giặt hả? Tôi vừa lau tóc cho em vừa nói. Dạ, để em về giặt cũng được. Sao lại phải để về mới giặt? Thì tại... Tự nhiên em đỏ mặt, tôi chả hiểu rồi. Tại sao? Thì có mấy đồ ý. Phương ấp úng nói. Chắc mấy thím cũng biết là đồ gì rồi. À, mấy đồ ý thì có liên quan gì hả? Em không muốn ai nhìn thấy đồ ý của em. Lắm chuyện, bày đặt, anh nhìn thấy rồi mà. Anh khác? Ừ. Tôi đi lại giường, lấy quần áo vào nhà tắm thay. Quần áo của tôi cũng bẩn hết rồi. Thay xong, tôi vứt vào chậu để giặt. Đang xả nước vào chậu thì em Phương nói. Để đấy em giặt cho. Hả? Biết không? Giặt bằng tay đấy. Hi, biết. Phương ngồi cạnh tôi, đổ xà phòng vào rồi lấy tay giặt quần áo cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì một nàng tiểu thư như em mà cũng biết giặt quần áo bằng tay. Ở nhà em cũng giặt bằng tay à? Dạ không, toàn bằng máy giặt. Mỗi quần áo của anh em mới giặt bằng tay. Hả? Quần áo anh vẫn sạch sẽ, việc gì phải giặt? Thỉnh thoảng em mang ra giặt thôi à? Tại sao quần áo của em mới giặt bằng tay vậy? Hi, vì anh là người quan trọng nhất của em. Phương nói xong câu này, tôi cũng hơi đỏ mặt. Và nhờ vụ giặt quần áo này tôi mới biết, trong tim em, tôi đứng ở vị trí bao nhiêu. Tôi hôn nhẹ vào má em, nụ hôn đó thay cho lời cảm ơn của tôi dành cho em. Cảm ơn vì em đã yêu tôi nhiều đến vậy. Phương đỏ mặt quay sang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt em nhìn tôi chứa chan tình yêu thương của em dành cho tôi. Hai đứa nhắm mắt lại, từ từ xích lại với nhau hơn, và rồi hai đôi môi chạm nhau, một nụ hôn ngọt lịm. Tôi và Phương hòa nhịp với nụ hôn ấy, cả hai hôn nhau khá lâu, hai cái lưỡi đá nhau, quấn lấy nhau rồi thám hiểm ngọ nguậy lung tung trong miệng. Ha ha ha, tiếng cười của anh em nhà chú Hương làm tôi và Phương giật mình, sờ môi nhau. Mặt Phương đỏ như gấc, Phương thỏ tay xuống chậu giặt quần áo cho tôi tiếp. Hận lũ kia phá đám ghê, cay quá, lần đầu tiên hôn em mà bị phá đám thế này. Chương 28. Ba đứa phá đám kia ngồi bậc hè, nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Còn Hường với người yêu thằng Hùng thì mặc cái quần sót để lộ hai cặp đùi trắng, khoác lên người cái áo khoác, đúng dân châu bò. Trời lạnh vậy mà người nó không run tí nào. Tóc bọn này hơi ướt, chắc sang nhà cô dì nào đó để tắm. Tôi đảm bảo danh dự của thằng đàn ông hai đứa con gái này ra đường mà mặc đồ như thế này thì kiểu gì người quê cũng nói sau lưng là ăn chơi. Thằng Hùng thì luôn miệng khen người yêu nó với con Hường, dáng đẹp này nọ, chân trắng. Hình như có một ý gì đó chê em Phương thì phải. Kiểu như nó chê em Phương là nhà quê, ở nhà vẫn mặc cái quần jean, mà thằng này nó thủ dai dữ, 5 năm liền. Nó nói lại nhải lại mấy câu đó liên hồi, làm tôi cũng hơi tức. Thử cho con Hường với người yêu nó đứng cạnh em Phương xem, dáng em đẹp hơn không? Đứng thì bằng vai em Phương mà cứ nói lắm. Em Phương là gái ngoan hiền, em không mặc những đồ hở hang ra đường hay trước mặt thằng đàn ông nào hết. Những người được chiêm ngưỡng dung nhan lúc em mặc đồ ngắn thì chắc chỉ có tôi và bác Hậu thôi. Phương giặt xong quần áo cho tôi, đứng rũ rũ một lúc cho bớt nước, rồi em lấy móc treo lên phơi cho tôi. Tôi kéo em lại bậc hè ngồi, do ở đây có ba đứa kia nên Phương không dám ôm tôi, chỉ nắm tay tôi thôi. Ngủ một lúc thì thấy thằng Giới nó sang nhà tôi gọi sang nhà nó ăn cơm, trên đường đi cùng nó thì nó nói. Có cả con Hiền đấy mày. Hả? Ừ, kệ nó. Từ ngày mày đi, nó ít chơi với tụi tao, hôm nay mày về nó sang làm tao cũng hơi bất ngờ. Ừ. Tôi lặng người đi suy nghĩ một lúc, tại sao tôi đi mà con Hiền lại ít chơi với lũ thằng Giới nhỉ, thật khó hiểu. Anh ơi, Hiền là ai vậy? Phương ghé tai tôi thầm thì. À, bạn anh. Trai hay gái? Gái. Mặt Phương khẽ nhăn lên một chút rồi thôi, tôi ghé tai em nói thầm. Bạn bè thôi mà em. Dạ, nhớ là bạn bè thôi đấy. Ừ, cấm anh không được uống say đâu đấy, say em đánh. Phương giơ nắm đấm lên dọa tôi. Biết rồi. Tới nhà thằng Giới thì cơm đã dọn sẵn ra hai cái chiếu rồi. Có một can 5 lít rượu dựng ở cột nhà, trai một mâm, gái một mâm. Trong đám con gái ở đây có một đứa mà sáng nay tôi đã gặp ở đình rồi. Chả nhẽ đây là con bé Hiền ngày xưa sao ta? Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt vui mừng rồi đột nhiên chuyển sang ánh mắt buồn buồn, chả hiểu gì. Ngồi vào mâm cơm, bọn bạn cứ ép uống rượu, tôi cũng uống vài cốc cho có lệ, tránh để say kéo em Phương oánh. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn em nổi bật nhất trong đám con gái, tôi lại thấy vui vì có được một cô người yêu thật xinh xắn. Ăn hai bát cơm rồi, tôi đứng dậy tính đi, vừa xỏ dép xong thì bọn bạn bắt uống 3 cốc rượu nữa mới cho đi. Ừ thì chiều uống xong 3 cốc rượu, tôi lại phòng khách nhà thằng Giới ngồi rót nước uống. Ngồi một lúc thì thấy cô gái gặp trên đình đi lại phía tôi, ngồi vào ghế để cạnh ghế tôi. Sao giờ mới về? Cô gái đó hỏi. Cô là ai? Hiền nè, không nhớ à? Đúng như suy đoán nó là cái Hiền, cái con đen nhem, giờ sao mà lại trắng thế nhỉ? Thay đổi khiếp, không biết có đi phẫu thuật thẩm mỹ không nữa. Nhìn mày ngày xưa đen nhem mà sao giờ trắng thế? Tôi biết được. Nó xưng tôi với tôi, bố còn giờ hơi này, ngày xưa toàn tao mày, hôm nay bày đặt tôi. Tao mày đê, tôi nghe không quen. Người yêu ông kia hả? Cái con ập ơ này, người xưa thì văng tục như mưa bão, vậy mà giờ ngoan thế. Ừ. Tôi và nó ngồi ôn lại chuyện xưa, những ngày tháng đi học, những buổi đi học về tôi trèo lên cây bằng lăng hái hoa cho nó, những cuộc chơi, những buổi đi ăn trộm. Do mải nói chuyện với con Hiền nên quên mất là ở đây có Phương, chắc em tức lắm đây. Thỉnh thoảng tôi ngó nhìn em Phương, thấy Phương cũng đang nhìn tôi. Thấy tôi nhìn em quay mặt đi chỗ khác kiểu, không quan tâm, làm gì thì làm. Ngồi ở phòng khách, lũ đàn ông lại bàn nhau đi chảy trộm táo, suốt ngày đi ăn trộm, đúng là lũ hết trò nghịch. Ngồi đợi đám con gái dọn dẹp xong xuôi thì tôi kéo tay Phương về. Lũ đàn ông đi thằng nào cũng say bí tỉ, chả biết tí bọn nó có đi trộm táo không nữa, say thế này thì nguy hiểm. Trước khi về, con Hiền còn rủ tôi là sáng mai đi chơi nữa. Lên đê đi. Vừa đi tôi vừa nói với Phương. Không. Sao không? Đi mà rủ cô gái gì tên Hiền ấy. Bạn anh mà có gì đâu. Nói chuyện tình cảm như vậy mà bảo bạn. Thôi đi đi, đi cho anh giải rượu phát. Tụ đi mà đi, tôi về. Phương quay bước đi vào ngõ để vào nhà ông tôi. Đành một mình lên đê chơi vậy. Đang đi được một lúc thì đằng sau có tiếng dép. Quay đầu lại xem là ai thì ra là Phương. Tưởng em nói là về nhà ông mà. Lên anh cõng. Dạ thôi, tự em đi được. Phương nói kiểu này là tôi biết em hết giận rồi. Đã bảo lên mà. Phương nhăn mặt, lấy hai tay bấu vào vai tôi, lấy điểm tựa để em nhảy lên. Tôi vòng tay ra đằng sau cầm lấy hai chân em, xốc em lên cao hơn rồi bước đi. Bây giờ trên đê đã được lắp xong bóng điện sáng trưng, không như ngày xưa ban đêm lên đây phải soi đèn pin. Cõng em trên lưng, một cục thịt nặng 47kg, đi ven bờ đê, cảm giác thật tuyệt, không khí trong lành, yên tĩnh, không có tiếng xe nào cả. Đã lâu rồi không lên đê, kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Những ngày xé giấy làm diều, lấy cơm để rán thay cho băng dính, làm xong lại chạy lệch bạch từ nhà ông nội ra đê thả diều. Nằm xuống đất, ngắm nhìn những đuôi diều do chính tay mình làm đang bay cao vút trên trời, nhớ những ngày đó quá. Không khí ban đêm thật lạnh lùng và yên tĩnh, những cơn gió lạnh không biết từ đâu tới, chốc chốc lại thổi vào người tôi và Phương. Phương thì chốc chốc lại hỏi tôi có mệt không. Anh ơi anh. Gì? Kể cho em nghe về Hiền đi anh. Chiều em, tôi chậm rãi thả em xuống, kéo em ngồi bệt xuống bãi cỏ, rồi ôm em vào lòng. Đôi mắt tôi nhìn xa xăm một nơi nào đó, nhưng không biết nhìn đi đâu. Tôi cố gắng nhớ những chi tiết thật kỹ về con Hiền. Tôi kể cho em nghe những kỷ niệm của tôi và con Hiền, ăn trộm, chửi nhau kể hết. Tôi cũng đã quá sai lầm khi tông bốc một cô gái trước mặt người con gái tôi thương. Thỉnh thoảng, Phương lại nhăn mặt lên, cắn nhẹ vào cổ tôi. Chắc là em ghen vì tôi tông bốc con Hiền. Vừa kể được nửa câu chuyện, Phương vùng vằng khỏi tay tôi, rồi đứng lên, bước đi thật nhanh. Tôi thì chả hiểu cái gì hết, tự nhiên lại giận. A, à, tiếng A rất nhỏ từ em Phương, làm tôi bừng tỉnh chạy lại xem bị sao. Chắc Vương vấp phải hòn gạch nên ngã, em đặt bệt xuống đấy, tôi chạy lại đỡ em dậy, lấy tay phủi phủi bụi bẩn dính trên áo em. Đau không? Đi kiểu gì mà ngã thế? Kệ em, anh đi với cô tên Hiền kia đi, khen người ta xinh cơ mà. Bạn anh mà, không có gì đâu. Tôi ôm em vào lòng, Phương thì lấy tay đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn ôm chặt. Được một lúc, thấy em im không đẩy nữa, tôi hôn nhẹ lên tóc em, mái tóc có mùi hương quyến rũ, rồi ghé tai nói nhỏ với em. Bạn anh mà, không có gì đâu, suốt ngày giận. Ai bảo anh khen cô ấy trước mặt em? Eo, thế anh phải chê à? Không, nhưng anh cũng không được khen cô ấy trước mặt em. Anh biết khi nghe người mình yêu khen một người khác, em giận lắm không? Tôi lấy tay nâng nhẹ cầm em lên, bốn mắt chạm vào nhau, Phương đỏ mặt ngay tức thì. Từ từ, tôi đưa môi mình kề vào môi em, hai đôi môi chạm nhau như có một luồng điện chạy qua người, cảm giác vẫn như ngày đầu tiên hôn em. Đôi môi mềm mại của em bắt đầu mút nhẹ môi tôi, người tôi run run lên trong tê dại. Phương vòng một tay qua cổ tôi, còn tay kia em vòng ra lưng ôm tôi. Tôi không làm chủ được bản thân nữa, bàn tay tôi sờ soạn khắp lưng em, qua một lớp vải dày. Tôi cho bàn tay lạnh giá của tôi hẳn vào trong áo em, xoa xoa tấm lưng trần của em, da thịt em thật mềm mại. Hai đứa rời môi nhau, Phương đỏ mặt, áp mặt vào vai tôi, tay của tôi từ từ rút ra khỏi áo em, ôm em chặt hơn cho đỡ lạnh, hít hà hương thơm từ tóc em. Về nhà anh, tối rồi. Ừ, chân có đau không? Dạ không. Hai đứa nắm tay nhau đi xuống đê, cảm giác thật hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu đi trên con đường ngàn ngày nhớ này. Về tới nhà ông nội thì ông bà ngủ hết rồi, có mỗi hai đứa con chú Hương với người yêu thằng Hùng còn thức và đang nằm trên giường nói chuyện rôm rả. Ba đứa ý ngủ chung một giường, cũng biết ý đấy, nhường tôi với Phương một giường. Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi kéo Phương lại, ôm Phương nằm ngủ, đắp chăn kín cho hai đứa đỡ lạnh. Chăn thì mỏng, đệm thì cũng mỏng nốt nên cũng hơi lạnh. Anh ơi, đừng ôm. Phương nói nhỏ cho hai đứa đủ nghe. Sao không? Nhỡ mai ông bà dậy mà thấy thì ngại lắm. Nhưng anh lạnh lắm, ôm cho đỡ lạnh. Vậy cũng được, mà em dậy sớm để tránh ông bà nhìn thấy nha. Ừ, ngủ đi, không ma bắt giờ. Anh đừng trêu em, làm gì có ma. Có đấy. Ngày xưa nghe ông bà nói là ở nhà này đầy ma làng vàng. Tôi nói giọng rùng rợn cho em sợ. Anh đừng trêu em sợ. Phương ôm tôi chặt hơn, rúc đầu vào ngực tôi. Người em run run chắc sợ thật. Thôi không trêu em nữa, tôi nhắm mắt lại ngủ một giấc. Sáng tỉnh dậy, ngó quanh nhà thì chả thấy Phương đâu, chắc dậy rồi. Uể oải ngồi dậy, mặc cái áo khoác ra khỏi người rồi bước ra sân. Ra sân thì thấy Phương đang chuẩn bị cơm nước cùng bà ngoại để thắp nhang, còn con Hường thì đang đánh răng, hai bọn kia vẫn ngủ li bì. Phương thấy tôi dậy thì chạy lại nói. Anh không đánh răng hả? Có bàn chải đâu, súc miệng thôi. Anh mở ba lô lấy bàn chải của em mà dùng. Thôi, mất vệ sinh. Hôn tôi thì không bảo mất vệ sinh, đã vậy lần sau ứ cho hôn nữa. Thôi lấy được chưa? Vợ gì mà toan hành chồng. Cấm được mở ngăn ý biết chưa? Ngăn nào? Tôi biết rồi nhưng cố hỏi. Biết rồi còn hỏi. Thôi em đi vào bếp cùng bà đây. Tôi lại giường lấy cái ba lô hồng chế của em ra để tìm bàn chải đánh răng. Mở hết các ngăn ra tìm, tìm mãi không thấy có cái bàn chải đánh răng mà giấu như đồ cổ. Tôi gọi Phương vào cho em tìm, cả tôi tìm chả thấy. Phương bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng ba lô ngăn nào cũng mở toang. Phương chạy vội lại khóa bỏ ngăn quan trọng. Đồ dê, em đã nói không được mở ngăn này cơ mà. Phương đỏ mặt nói. Anh bới hết rồi chả có, tưởng em cất ngăn ý nên anh mở lên bới nốt, nhưng vẫn không có. Trời, đây nè. Phương lấy cái bàn chải đánh răng ra từ cái ngăn bé bé ở ngoài nhất đưa cho tôi. Vậy mà tôi không tìm thấy nhỉ, đúng là mắt kém, chưa già mà đã lẫn rồi. Cầm cái bàn chải ra nhà tắm ngồi đánh răng, kèm đánh răng thì nhà bà cũng có rồi. Lâu rồi mới đánh răng ở nơi không có kính soi, nước nóng, cảm giác thích thật. Đánh răng xong, tôi thấy mặt Phương dính nhọn nồi. Tôi gọi em lại, Phương nghe lời tôi thấy tôi gọi em. Em đang làm, cũng bỏ luôn để chạy lại chỗ tôi xem tôi bảo gì. Sao anh? Mặt bẩn kia, đứng sát đây anh lau cho. Tôi nhúng cái khăn mặt vào nước, rồi vắt cho nước chảy hết, rồi lau mặt cho em. Thỉnh thoảng tôi kỳ mạnh cái, Phương lại nhăn mặt lên, làm bộ dỗ lau mặt cho em xong thì em nói. Anh đáng ghét, đau hết mặt em. Thấy mình cũng quá tay, nhìn chỗ tôi kỳ mạnh thì đỏ hết, thấy cũng thương thương, nên tôi giữ mặt em, hôn hết lên những chỗ đỏ trên mặt mà tôi đã kỳ qua. Mặt Phương đỏ như gấc, em nói trong ngại ngùng. Nhỡ bà thấy thì sao? Thì kệ chứ sao? Mà sao mắt thâm vậy? Ai bảo anh tối qua trêu em, làm em sợ thức cả đêm. Ha, anh đùa mà. Thôi em đi làm tiếp đây. Những cử chỉ thân mật của tôi và Phương đã bị một cặp mắt nhìn thấy. Đó là con Hường đang ngồi ở bậc hè nhìn tôi cười cười. Chương 29. Tôi lại hè ngồi cạnh con Hường, lâu ngày không nói chuyện với con này, giờ ra nói chuyện với nó cũng hơi ngại. Dạo này mày học có tốt không? Tôi hỏi. Ờ, dạ, em vẫn học tốt. Mấy năm nay học sinh gì? Hi, có năm tiên tiến, có năm giỏi. Kém thế, tao giỏi từ lớp 6 tới lớp 10 nè. Ơ, anh học giỏi thế hả? Em nhớ năm cấp 1 anh toàn trung bình mà. Hơi ngại rồi nha. Mặt tôi nóng lên. Hi hi. Lâu ngày không gặp con này, năm còn bé, nhìn nó ngố ngố, giờ nhìn nó phổng phao ghê. Ngồi nói chuyện với nó được một lúc thì thằng Giới ở ngoài cổng huýt sáo gọi tôi chạy ra xem nó bảo gì. Gọi gì mày, mới sáng sớm. Đi chảy trộm táo không tao không? Bố thằng bệnh, ở nhà không đi toán đi ăn trộm táo, mà Tết nhất này mà đi ăn trộm, không sợ rông cả năm mà. Hết trò à mà suốt ngày đi ăn trộm. Mẹ tao cay, nó uất ức. Cay gì? Mấy lần trước tao chảy trộm bị lão ý bắt, lão cầm gậy bánh tao đỏ cả mông lên, nên tao thề ăn hết cây táo nhà lão biền ý. Rảnh. Mà mấy năm trước thằng nào hay lôi bố đi đào trộm khoai. He he, đi. Tôi vào gọi Phương đi cùng, nhưng em không đi vì đang giúp bà làm cỗ. Ra tới vườn nhà lão Biền thì đầy táo là táo, toàn táo to, nhìn ngon phải biết. Tôi thì sợ độ cao từ nhỏ nên đứng ở dưới. Thằng Dưới nó trèo lên cây ngồi ăn nhôm nhổm, rồi nó nhổ hạt táo vào người tôi. Nhắc tới hạt táo tôi lại nhớ tới ngày còn bé. Ăn táo xong lấy hạt đi rửa thật sạch rồi cất. Ra đường thấy hạt táo ở đường cũng nhặt về. Hạt táo thời ý, quý như báu vật của chúng tôi, nhặt về chơi ba cây ăn hạt táo thật vui. Vứt hạt táo vào người ta làm gì? Cho mày về rửa xong mà chơi. Giờ làm gì có ma nào chơi hạt táo nữa. Ừ, he he. Vứt ta vài quả xem nào, ăn mảnh à? Nè, nó vứt cho 5-6 quả xuống cho tôi đón, nhưng đón chả được quả nào toàn rơi xuống đất. Mấy quả táo ở dưới thì toàn quả bé, ăn không ngon. Nó ăn được chục quả thì vứt cho tôi một quả khuyến mại, thêm vài hạt táo nữa. Tôi cất quả táo vào túi mang về cho Phương. Cây táo bao nhiêu quả thế này mà bao giờ mới ăn hết đây? Về mày. Từ từ. Về nhanh không tao về trước rồi, đang đói. Ừ, đợi tí tao xuống. Hai thằng đi cùng nhau về nhà, trên đường nó hỏi tôi. Bao giờ mày lên trên kia? Mùng 6. Sớm vậy, hè nhớ về chơi với tao. Ờ, chắc chắn. Nhà của ai nhà ý về? Nhà ông tôi thì thấy chị Huyền với anh Dương tới rồi. Anh Dương thì đang ngồi nói chuyện với ông nội tôi, còn chị Huyền đang ngồi tán gẫu với em Phương ở bậc hè. Tôi đi lại bậc hè ngồi cạnh em Phương, thò tay vào túi lấy mấy quả táo cho chị Huyền với Phương ăn. Táo lấy đâu đấy? Chị tôi hỏi. trộm chứ mò đâu ra. Chị Huyền thò tay cấu vào sườn tôi đau điếng, tôi giật nảy kêu lên nói, sao cấu em? Tết mà đi ăn trộm ghê ta. Chị gì mà hễ giận gì lại dùng cào cấu long chảo thủ ra. Thích cái gì nữa không? Thôi khỏi, đau quá. Đau lắm hả? Phương ghé tai tôi nói, tôi gật đầu. Phương thương tôi nên lấy tay em xoa xoa vào chỗ bị cấu. Thằng Hùng và người yêu nó với con Hường đang ngồi ở bậc hè bên kia. Tôi cầm vài quả táo vứt cho con Hường, dù gì nó cũng là anh em họ mình. Họ hàng thì ai cũng tới đông đủ, ai cũng khen ông nội có cháu rể đẹp trai, cao to. Cháu ruột ngay đây mà mấy bác ý không khen đẹp trai câu nào, tủi thân ghê gớm. Toàn nhận được lời khen, thằng còi gầy thế, cô chú thế đấy. Trong ba đứa cháu lớn của ông nội, tính luôn anh Dương vào thì trong ba đứa tôi là thằng gầy nhất, thấp nhất, học dốt nhất, nhưng mà lại có người yêu xinh nhất, còn đẹp trai thì không biết. Dọn cơm ra ăn, anh Dương thì bị các bác bóc uống rượu, hết cốc này tới cốc kia, uống được mấy chục chén thì mặt anh ý đỏ lên rồi say bí tỉ. Chị Huyền bỏ cơm lại đỡ anh ấy lên giường, miệng anh Dương thì gọi tên chị Huyền liên hồi, nào là Huyền ơi anh yêu em, Huyền ơi, chị Huyền thì mặt đỏ như gấc. Tôi và chị Huyền không may mắn về gia đình, mất đi bố mẹ ở cái tuổi 18-17 nhưng lại rất may mắn về tình yêu. Tôi và chị, ai cũng có một tình yêu thật đẹp. Chị và anh Dương cũng là mối tình đầu của nhau giống tôi và Phương. Những lúc tôi thấy anh Dương ở bên chị tôi cười liên hồi, chốc chốc lại cười cái dù chả có ai pha trò gì cả. Nhìn chị tôi hạnh phúc như vậy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Cuộc đời tôi có hai người con gái quan trọng nhất, đó là Phương và chị Huyền. Họ hết mực yêu thương tôi, nhưng tôi lại ngu ngốc chỉ làm họ buồn. Những ngày đi chơi qua đêm không xin phép, điện thoại thì hết pin, chị tôi lại phải thức cả đêm đợi tôi. Có lần chị còn đi cùng anh Dương tìm hết chỗ này đến chỗ kia. Hai, đến giờ vẫn vậy, tôi vẫn không sửa được cái tính vô tâm đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn làm chị và Phương buồn. Tôi cũng ân hận rất nhiều về những chuyện tôi đã làm ra. Xin lỗi hai người con gái quan trọng nhất đời tôi. Tôi phải cảm ơn anh Dương vì anh đã ở bên chị tôi, lo lắng yêu thương chị tôi để tôi bớt đi một gánh nặng. Tôi biết nhiều lần Phương phải rơi nước mắt về cái tính vô tâm của tôi. Tôi biết mấy lần đó em giận tôi lắm, nhưng em vẫn yêu tôi, chưa bao giờ trong tình yêu của tôi và Phương có khái niệm chia tay cả. Ăn cơm xong, tôi và Phương ngồi ở bậc hè, mọi người thì cũng đã ngủ trưa hết rồi. Phương dựa đầu vào vai tôi thủ thỉ linh tinh, tôi không hiểu em nói gì nhưng cũng ậm ừ cho em đỡ tủi thân. Rủ em lên đê chơi, buổi trưa ở ngoài này cũng vắng, chả có ai, tôi và em ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai đứa đưa đưa mắt xa xăm về một nơi nào đó. Anh ơi! Phương dựa đầu vào vai tôi nói. Gì? Sau này anh tính mình để mấy đứa? Một đứa thôi. Nhỡ đứa đấy bằng con gái thì sao? Thì để tiếc. Nhỡ lại con gái? Lại tiếc, lúc nào được con trai thì thôi. Nhỡ đứa thứ 10 vẫn là con gái thì sao? Điên nào mà để 10 đứa, để độ nào mà nhiều vậy? Thì anh nói là bằng được con trai mới thôi mà. Ba đứa mà toàn con gái thì thôi. Dạ, hi. Tôi kéo em vào lòng, ôm em chặt hơn, cho em đỡ lạnh. Phương thì lấy tay chọc chọc vào bụng tôi, rồi lại véo má tôi. Phương hát vu vơ mấy bài tiếng Anh mà tôi nghe chả hiểu gì cả. Bị hút hồn vào đôi môi đỏ mọng của Phương, nhẹ nhàng và từ từ, tôi đặt lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Phương một nụ hôn chậm rãi. Phương đang hát thì bị tôi hôn, em ú ớ không nói nên lời. Vài giây sau, em cũng từ từ đưa hai cánh tay của em vòng qua đầu tôi, ghì đầu tôi xuống. Hai đôi môi đang nhẹ nhàng mút lấy nhau, hai đôi môi quyện chặt vào nhau như không muốn rời. Những hơi thở hồn hển đứt quãng, phút chốc lại phát ra do cả hai đều đang ngụp thở trong hạnh phúc. Người tôi nóng ran lên, những hình ảnh của buổi sáng hôm ấy lại lên lỏi trong đầu tôi. Tôi như không kiềm chế được mình nữa, bàn tay tôi vô thức lẻn vào trong áo em. Tay tôi chạm vào bụng em, cái bụng phẳng lì không có tí mỡ thừa nào. Da thịt em ấm áp mềm mại, tôi cứ xoa xoa cái bụng phẳng lì đó. Đầu tôi đang bị những suy nghĩ đen tối lấn chiếm, tôi không làm chủ được bản thân nữa. Những hình ảnh buổi sáng hôm ấy cứ len lỏi trong tâm trí tôi muốn xua tan nó nhưng không thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 131/2 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.